Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Máu thịt của yêu tộc làm giường ấm. Không biết bao nhiêu cường giả yêu tộc đã bị U Minh bộ tộc Giết hế tê hoặc khống chế một cách lặng lẽ. Có thể nói yêu tộc kiên kỵ U Minh bộ tộc như hổ. Nói đến việc nhân tộc có thể tránh khỏi bị yêu tộc tiêu diệt thời viễn cổ, cũng có công lao của U Minh bộ tộc. Nói đến đây, Kỷ Thần đầy vẻ cảm khái. Kỷ Thần tiền bối. U Minh bộ tộc có khả năng ký sinh vào nhân tộc không? Mộ Phong chợt nhớ đến vật kia trong cơ thể Mộ Kình Thương. Vô luận là đặc điểm hay miêu tả, vật kia trong cơ thể Mộ Kình Thương rất phù hợp với U Minh bộ tộc. Chỉ là vật kia lại ký sinh trên người nhân tộc, điều này khiến Mộ Phong có chút bối rối. Kỷ Thần nghĩ ngợi, không chắc chắn nói, người ta không biết. Thời viễn cổ, U Minh bộ tộc chưa từng ra tay với nhân tộc, chúng cơ bản chỉ chọn yêu tộc. Cho nên ta không thể trả lời câu hỏi của ngươi. Nói đến đây, Kỷ Thần lại nghĩ ngợi nói, cá nhân ta cảm thấy, U Minh bộ tộc hẳn là có thể ký sinh vào nhân tộc. Thời viễn cổ, sở dĩ không ra tay với nhân tộc có thể là vì không đáng làm. Dù sao, về năng lượng máu thịt, nhân tộc kém xa yêu tộc. Nghe vậy, trong đáy mắt Mộ Phong bùng phát tinh quang. Xem ra, thứ ký sinh trong cơ thể Mộ Kình Thương rất có thể là U Minh tộc. Dù biết rõ lai lịch của vật kia trong cơ thể Mộ Kình Thương, tâm trạng Mộ Phong càng nặng nề hơn. Bởi vì U Minh bộ tộc khó chơi và quỷ dị hơn nhiều so với yêu tộc viễn cổ. Hơn nữa, có vẻ như U Minh bộ tộc sẽ nhanh chóng lớn mạnh thông qua việc thôn phệ máu thịt của yêu tộc. Nếu Mộ Kình Thương có cơ duyên xảo hợp, có được lượng lớn máu thịt của yêu tộc viễn cổ, chẳng phải sẽ trưởng thành rất nhanh sao? Điều này đối với Mộ Phong là một mối đe dọa lớn. Đúng rồi. Ba Thánh Vương và U Minh bộ tộc đang chiến đấu. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để ngươi rời khỏi đây, sao ngươi còn chưa đi? Kỷ Thần như chợt nhận ra, hơi kinh ngạc hỏi Mộ Phong. Hắn và Mộ Phong, Cửu Uyên đã hẹn ước. Chờ họ quay lại, sẽ dẫn người phá vỡ phong ấn của hắn và dẫn hắn rời đi. Cho nên, Kỷ Thần nghi hoặc, tại sao Mộ Phong không lén lút bỏ đi trong thời cơ tốt như vậy? Mộ Phong cười nhếch mép, e đương nhiên là chuẩn bị cứu tiền bối. Cơ hội tốt như vậy, ngàn năm khó gặp. Kỷ Thần khẽ giật mình, giọng có chút kích động, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc. Ở ngươi không lừa ta đấy chứ? Trước đó, ngươi còn nói cần chuẩn bị kỹ càng mới có khả năng cứu ta. Bây giờ, ngươi đã có khả năng phá vỡ phong ấn của ta rồi sao? Ta đột nhiên khai khiếu, thực lực tăng vọt. Mộ Phong có chút lúng túng nói. Sau khi xác định Mộ Phong không đùa, Kỷ Thần giọng kích động nói, ê Mộ Phong tiểu hữu. Nếu vậy, ngươi mau động thủ đi. Ta ngột ngạt quá lâu rồi, rất lâu rồi không cảm nhận được mùi vị tự do. Mộ Phong nghĩ ngợi, trầm giọng hỏi, ê Kỷ Thần tiền bối. Trước khi xuất thủ, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi cứ hỏi. Kỷ Thần vội vàng nói. Chương 1864A hình thái thứ ba. Ngươi có biết bản nguyên của Tam Thánh Sơn này không? Mộ Phong trầm ngâm một lát rồi hỏi. Kỷ Thần khẽ giật mình, chợt giọng điệu trở nên cổ quái, về cái này ta đương nhiên biết. Bất quá, bản nguyên của Tam Thánh Sơn là thứ trọng yếu nhất của ba Thánh Vương, nghe nói đó là nguồn gốc sức mạnh của bọn chúng, vô cùng thần bí. Cụ thể ở đâu thì không ai rõ cả. Các ngươi định đánh chủ ý lên thứ đó. Mộ Phong cười gượng gạo, đây chỉ là hiếu kỳ thôi, đương nhiên nếu thật có cơ duyên xảo hợp đạt được bản nguyên của Tam Thánh Sơn, ta cũng không ngại. Kỷ Thần im lặng. Hắn bị phong ấn lâu như vậy, còn không biết bản nguyên Tam Thánh Sơn ở đâu. Ngươi đừng mơ tưởng. Bản nguyên Tam Thánh Sơn là thứ trọng yếu nhất của ba Thánh Vương, dù Giết bọn chúng cũng không giao ra đâu. Kỷ Thần lắc đầu nói. Mộ Phong gật đầu, không còn mang tâm lý may mắn, tiếp tục nói, ê đúng rồi. Ta tìm được đầu và thân thể của tiền bối dưới Tam Thánh Điện, nhưng chúng lại không có phản ứng gì. Hơn nữa, phong ấn ở đó hoàn toàn do Do Nhiên bày ra. Sắc mặt Kỷ Thần biến đổi, kể khó trách trước đó ta đột nhiên mất cảm ứng với đầu và thân thể, hóa ra Do Nhiên giở trò quỷ. Không được, ngươi mau thả ta ra ngoài, ta phải lấy lại đầu và thân thể. Mộ Phong gật đầu. Lúc ấy hắn đã cảm thấy đầu và thân thể Kỷ Thần có vấn đề, chỉ là không xác định nên bây giờ mới hỏi. Kỷ Thần tiền bối. Ta chuẩn bị cứu ngươi, ngươi đã sẵn sàng chưa? Mộ Phong vẫn ở trong thánh tuyền của thế giới Kim Thư, giọng điệu nghiêm túc. Kỷ Thần kích động, ê tốt, nhanh đi, ta không thể chờ đợi. Mộ Phong lúc này mới nhìn về phía Cửu Uyên. Cửu Uyên trợn mắt, hóa thành một đạo kim quang, lướt ra khỏi thế giới Kim Thư, xuất hiện ở đáy ao. Cửu Uyên hai tay bấm quyết, mượn sức mạnh pháp tắc trong thế giới Kim Thư, thôn hấp lực lượng trong thánh tuyền, rồi rót vào thiên tinh thạch. A, à, là thiên tinh thạch. Thần thức Kỷ Thần cũng quét đến viên thiên tinh thạch không mấy nổi bật nhưng tinh quang óng ánh trước mặt Cửu Uyên. Tràn đầy kinh ngạc. Đi. Móng vuốt phải của Cửu Uyên bỗng nhiên chỉ về phía trước, thiên tinh thạch xé gió, rơi xuống trước tay cục của Kỷ Thần. Lập tức, xiềng xích tinh mịn chi chít trên bề mặt tay cục tỏa ra hào quang sáng chói, từng đạo phù văn xuyên thấu mà ra, hình thành những bình chướng vô hình, ngăn cản thiên tinh thạch tấn công. Phạt! Phạt! Một tiếng vỡ vụn rõ ràng vang lên. Bình chướng vô hình trên bề mặt tay cục bỗng nhiên vỡ tan, vỡ thành vô số mảnh vỡ điểm sáng. Giờ khắc này, tung hoành liên thông thuật mà Cửu Nguyên thi triển lên từng bộ phận cơ thể của kỹ thần phát huy tác dụng. Bí thuật này khuếch tán sức mạnh của thiên tinh thạch nhanh chóng, rồi phản hồi về phong ấn trên từng bộ phận cơ thể. Tách, tách, tách. Phong ấn trên bề mặt tay cục và hai chân gãy khác bị phong ấn xung quanh Tam Thánh Sơn không chịu nổi sức mạnh cường đại này, nhao nhao sụp đổ vỡ vụn. Ha ha, ta rốt cục thoát khốn rồi. Bị vây lâu như vậy, lão tử sắp ngạt xê hế tê. Khi xiềng xích tinh miệng trên bề mặt tay cục đứt gãy, toàn bộ đáy ao nổi lên vòng xoáy khủng bố, lan tràn toàn bộ Tam Thánh Trì. Sau đó, nước ao bỗng nhiên phóng lên tận trời, tạo thành một cục nước thông thiên triệt địa. Theo đó là tiếng cười to vui sướng của kỹ thần. Pháp tắc đạo vận trong Tam Thánh Trì vốn hình thành do phong ấn tay cục kỹ thần. Cho nên khi tay cục kỹ thần phá phong, pháp tắc đạo vận trong nước hồ đều bị kỹ thần thu hồi. Trong mắt chúng yêu, thánh địa Tam Thánh Trì triệt để trở thành một ao nước bình thường. Cùng lúc đó, ở ba khu vực khác xung quanh Tam Thánh Sơn, ba cột sáng kim sắc óng ánh cũng xông lên trời, chiếu sáng chư thiên, khí thế như hồng. Ba thánh vương và Do Nhiên đang đại chiến lập tức cứng người, nhìn về phía Tam Thánh Sơn. Là khí tức của kỹ thần. Hắn thoát khốn rồi. Ai làm? Đôi mắt ba thánh vương tràn đầy kinh sợ, không khỏi rống to. Ánh mắt Do Nhiên lóe lên, nhưng so với ba thánh vương thì bình tĩnh hơn nhiều. Kỹ thần với hắn không quan trọng bằng ba thánh vương. Kỹ thần thoát khốn hay không hắn không quan tâm lắm. Hơn nữa, hắn đã triệt để ô hóa đầu và thân thể của kỹ thần muốn thu hồi chúng không dễ dàng vậy. Đó là nhược điểm mà kỹ thần để lại trong tay hắn. Ba thánh vương thì khác. Năm đó, hắn và kỹ thần là tử địch. Chính vì đánh một trận với kỹ thần mà hắn bị Do Nhiên thừa cơ, biến thành bộ dạng nửa người nửa quỷ này. Cho nên, việc kỹ thần thoát khốn là điều khó chấp nhận đối với ba thánh vương. Ba vị thánh vương. Hợp tác thế nào? Mục đích của ta rất đơn giản, chỉ muốn bản nguyên Tam Thánh Sơn của các ngươi. Ta không tham lam, chỉ cần một nửa. Như vậy, ta sẽ giúp các ngươi bắt lại kỹ thần và kẻ xâm nhập quấy rối. Do Nhiên nhàn nhạt nói. Ba thánh vương lạnh lùng nhìn Do Nhiên, cười lạnh, "Ê Do Nhiên, ngươi nghĩ hay đấy. U Minh bộ tộc các ngươi là tử địch của yêu tộc ta phải dê y ế tê ngươi. Về phần bản nguyên Tam Thánh Sơn, ta xê hế tê cũng không đưa cho ngươi." Ánh mắt Do Nhiên lạnh lẽo, "Ê đã vậy, không có gì để thương lượng. Hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi tàn phế, rồi tiếp tục giam giữ ngươi, cho đến khi ngươi giao ra bản nguyên Tam Thánh Sơn." Nói rồi, bên ngoài thân Do Nhiên tuôn ra càng nhiều năng lượng đen nhánh mà sền sệt, không ngừng bao trùm lên người hắn, khiến thân thể hắn cao lên. Trong chớp mắt, thân thể Do Nhiên cao lên mấy chục trượng, toàn thân cơ bắp phồng lên, trên bề mặt cơ bắp bao trùm khung xương trắng héo, trên mặt mang mặt nạ xương người. Sau lưng Do Nhiên bỗng nhiên vỡ ra hai cái lỗ lớn, từ bên trong diễn sinh ra hai tấm cánh xương to lớn. Trên từng khung xương của cánh xương treo từng đầu lâu. Một đôi song nhãn trống rỗng bốc lên lục hỏa quỷ dị. Lúc này, khí thế trên người Do Nhiên phát sinh biến hóa lớn long trời lở đất. Hình thái thứ ba thành, ba thánh vương, tử kỳ của các ngươi đến. Trong đồng tử trống rỗng của Do Nhiên bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa đỏ tươi. Sau đó, hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ mọc ra móng tay sắc nhọn và dài, cách không chỉ điểm. Trong không khí nổ tung liên miên bất tuyệt, một cổ kình lực vô hình vô cùng nhanh chóng bắn về phía trước mặt ba thánh vương. Đáng ghét, ngăn lại. Ngưu thánh vương đi đầu lướt ra, tay phải cầm chiến phủ to lớn, hoành ở trước người. Ầm. Cổ kình khí này oanh vào bề mặt chiến phủ, nhấc lên khí lãng khủng bố, hùng vĩ. Sau đó, chiến phủ trước mặt Ngưu Thánh Vương bỗng nhiên vỡ vụn, nửa thân trên của Ngưu Thánh Vương trực tiếp nổ tung. Thân thể cao lớn của ba thánh vương bị sức lực cường đại trong kình lực quét ngang từ trên cao rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất, tạo thành một hố lớn. Chương 1865 A Kỹ Thần Thoát Khốn. Ngay khi ba thánh vương ngã xuống, Do Nhiên vương tay phải, năm ngón tay mở ra, nhắm vào nơi ba thánh vương rơi xuống. Lục hỏa trong mắt những đầu lâu treo trên cánh xương sau lưng hắn trào ra, theo tay phải hắn chỉ, điên cuồng phun ra từng đạo hỏa cầu lục sắc cỡ bàn tay. Đừng xem thường những hỏa cầu lục sắc nhỏ bé này, khi trúng đích, chúng sẽ vỡ ra, tạo thành biển lửa lục sắc vô cùng khủng bố. Mấy trăm viên hỏa cầu lục sắc xé gió, rơi xuống nơi ba thánh vương ngã, gây ra chấn động mạnh trong không gian. Biển lửa lục sắc lan nhanh, kéo dài hàng ngàn dặm, nhiệt độ kinh khủng càng quét xung quanh, những dãy núi sừng sững tan chảy thành nham tương, mặt đất lõm xuống, không gian xoắn vặn sụp đổ, tạo thành cảnh tượng tận thế. Do Nhiên không hề dừng lại, tay phải vẫn giữ tư thế vừa rồi, những đầu lâu treo trên cánh xương liên tục phun ra hỏa cầu. Đợt này đến đợt khác, vòng này đến vòng khác, toàn bộ không gian tràn ngập biển lửa lục sắc, nhanh chóng lan đến Tam Thánh Sơn. Ngoà tào, Do Nhiên mạnh đến vậy sao? Đây không phải là lực lượng mà một thánh chủ bình thường có thể phát huy. Lúc này, trên Tam Thánh Sơn, kỹ thần đã tập hợp đủ tứ chi, tay trái nắm tay phải, chân trái xách chân phải, trông vô cùng khó chịu. Có lẽ vì tứ chi kỷ thần bị phong ấn quá lâu, mỗi chi đều sinh ra linh trí riêng, vừa gặp nhau đã ồn ào tranh cãi. Câu nói vừa rồi là của cánh tay phải bị phong ấn dưới tam thánh trì. Mặc dù tứ chi kỷ thần có linh trí riêng, ký ức của chúng vẫn thông nhau, và chúng đều thừa nhận ý thức chủ đạo ở đầu. Chỉ cần đầu và thân thể quy vị, linh trí trên tứ chi kỷ thần sẽ tự động thống nhất. Chúng ta mau chạy đi. Cái tên Do Nhi này trông không dễ xơi, chúng ta ở lại đây chỉ để hắn hát ảnh hát ạ thôi. Cánh tay trái nói với giọng the thé. Ngươi nói bậy. Đầu và thân thể chúng ta còn chưa thu hồi, sao có thể đi thẳng như vậy? Đó là đầu và thân thể của chúng ta, ngươi không muốn sao? Đùi phải mắng to. Ta thấy rất tốt. Ta tuy chỉ là một cái chân trái, nhưng ta có ý thức riêng, có miệng, ta có thể làm việc mình muốn, không cần bị ý thức chủ đạo quản lý, thật tự do tự tại. Chân trái yếu ớt nói. Đồ vong ân bội nghĩa, chúng ta không thống nhất thì chỉ là phế vật. Các ngươi sống thoải mái thì có ích gì? Chỉ khi thân thể thống nhất mới có thể gối cao không lo. Đùi phải tính tình nóng nảy, đá chân trái một cái, hùng hùng hổ hổ nói. Chân trái bị đá loạn choạng, ấm ức uốn gối im lặng. Ta không đề nghị đi cứu viện đầu và thân thể. Nơi đó đã bị Do Nhiên hạ một đạo phong ấn đặc thù. Các ngươi có biết, Cửu Uyên cũng đã hạ tung hoành liên thông thuật ở đầu và thân thể. Giọng Mộ Phong trầm thấp, nhưng vừa rồi một kích kia, đầu và thân thể lại không phản ứng chút nào, nên ta nghiêng về việc đó là cạm bẫy của Do Nhiên hơn. Hơn nữa, hiện tại thực lực Do Nhiên tăng mạnh, áp chế hoàn toàn ba thánh vương. Nếu ba thánh vương bị đánh bại và thúc thủ chịu trói, chúng ta sẽ không có cơ hội thoát khỏi nơi này. Mộ Phong lên tiếng, lập tức tứ chi kỷ thần đang ồn ào im lặng trở lại. Lời Mộ Phong tiểu hữu rất có lý. Chân trái ủy khuất mở miệng đồng ý đầu tiên. Tay trái và tay phải cũng đồng ý đề nghị của Mộ Phong. Đùi phải thấy những bộ phận khác đều đồng ý, không kiên trì nữa mà rầu rĩ nói, ở ngươi phải đảm bảo lần sau nhất định phải giúp ta cứu đầu và thân thể ra. Mộ Phong gật đầu, kể nếu có năng lực, ta nhất định sẽ dốc toàn lực cứu đầu và thân thể của ngươi. Tốt. Một lời đã định. Giọng đùi phải trở nên vui vẻ hơn. Trấn an tứ chi kỷ thần, Mộ Phong thu chúng vào thế giới kim thư, sau đó Cửu Uyên khống chế vô tự kim thư, nhanh chóng bay trốn khỏi thế giới này. Bí cảnh này đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của ba thánh vương và Do Nhiên, trở thành cảnh tan hoang. Mộ Phong không dám ở lại. Lúc này, Do Nhiên lơ lửng ở phía xa, chậm rãi thu tay phải, nhìn cảnh biển lửa khủng bố bên dưới, khóe miệng lộ ra nụ cười đùa cợt. Đấu với ta, ngươi còn non lắm. Hả? Do Nhiên vừa dứt lời, như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, phát hiện hắn đã bỏ trốn. Hừ, còn muốn trốn? Không dễ vậy đâu. Do Nhiên cười lạnh, bàn chân đạp mạnh, cánh xương sau lưng xòe ra, chuẩn bị đuổi theo Mộ Phong. Lúc này, trong biển lửa lục sắc đang bùng cháy, một bàn tay khổng lồ như cột chống trời vươn ra, hung hăng tóm lấy Do Nhiên. Nhưng khi bàn tay khổng lồ khép lại, nó lập tức sụp đổ ra. Do Nhiên thoát ra, hai tay cầm xương đao khổng lồ, lạnh lùng nhìn xuống. Sư. Lúc này, sau lưng Do Nhiên xuất hiện một đoàn kim quang. Một thanh trường đao tạo hình cổ quái chém ngang tới, mục tiêu là cổ hắn. Tay phải Do Nhiên xoay chuyển ở góc độ quỷ dị, xương đao trong tay cản phía sau, va chạm mạnh với trường đao tạo hình cổ quái, tạo ra tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc. Lúc này, trước mặt Do Nhiên xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Một ngưu đầu nhân vạm vỡ, dẫn theo thanh đồng búa hung hăng chém vào mặt Do Nhiên. Tay trái Do Nhiên vung xương đao trắng trước mặt, dễ dàng chặn thanh đồng búa. Rống. Trên đỉnh đầu Do Nhiên vang lên tiếng long ngâm kinh người. Một long nhân tay cầm long thương, đâm thẳng vào đỉnh đầu Do Nhiên. Do Nhiên hừ lạnh, hai tay bỗng nhiên dùng sức, bằng thánh vương sau lưng và ngưu thánh vương trước mặt kêu lên đau đớn, nhao nhao bay ngược ra. Do Nhiên chớp cánh, biến mất tại chỗ, long thương của long nhân đâm hụt. Có ý tứ. Vừa rồi một kích của ta, thế mà đánh tan hết ba người các ngươi, thật ngoài ý muốn. Do Nhiên nhíu mày, nhìn ba vị thánh vương lơ lửng phía trước, sắc mặt khó coi. Ba thân ảnh đó là Giao Thánh Vương, Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương. Lúc này, họ không còn sinh trưởng trên thân thể thịt nhọc quỷ dị kia nữa, mà trở thành ba cá thể độc lập. Trong ba vị thánh vương, Ngưu Thánh Vương có trạng thái kém nhất. Vừa rồi chiến phủ và thân thể hắn bị Do Nhiên đánh nát, giờ mới vừa khôi phục. May mà Ngưu Thánh Vương là người có nhục thân cường đại nhất trong ba vị, chứ vừa rồi của Do Nhiên không gây ra trọng thương cho hắn. Chương 1866 A trốn. Do Nhiên, nhắc đến cú đánh vừa rồi, còn phải cảm tạ ngươi đấy, vậy mà lại giúp ba người chúng ta có thể tách ra. Tiếp theo đây, cũng nên là lúc ba người chúng ta tìm ngươi tính sổ rồi. Do Thánh Vương tay cầm long thương, long khí toàn thân bộc phát. Nhìn kỹ lại, hắn được bao quanh bởi những hư ảnh long, khí tức toàn thân càng lúc càng tràn đầy, vênh váo hung hăng. Khí tức của Bằng Thánh Vương và Ngưu Thánh Vương cũng ngày càng mạnh mẽ. Bọn họ thôn phệ nhiều yêu đan như vậy, vết thương rất nhanh liền lành hẳn, thực lực cũng không ngừng khôi phục. Mặc dù còn lâu mới đạt tới đỉnh phong, nhưng ba người liên thủ đánh một trận với Do Nhiên là hoàn toàn không thành vấn đề. Ba vị, hiện tại không phải lúc giao chiến. kỷ thần và kẻ xâm nhập kia có thể đang muốn chạy trốn, nếu không bắt lấy bọn chúng trước, rồi chúng ta tái chiến thế nào? Do Nhiên bình tĩnh nói. Do Nhiên, hôm nay chúng ta phải dê ít ngươi. Kỷ thần hay kẻ xâm nhập gì đó, chúng ta đều không quản. Hiện tại chúng ta chỉ muốn dê ít ngươi. Hai mắt Giao Thánh Vương đỏ ngầu, trong mắt bùng lên lửa giận dữ dội. Tay cầm long thương, mang theo vô số long ảnh, khí thế như hồng lao tới Do Nhiên. Do Nhiên, đền mạng đi. Bằng Thánh Vương hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện theo sát phía sau. Ta muốn nghiền ngươi thành tro bụi. Ngưu Thánh Vương đạp không lăng không, mạnh mẽ đâm tới. Mấy chục vạn năm cầm tù, mấy chục vạn năm cô tịch, mấy chục vạn năm cừu hận, tất cả đều bạo phát vào thời khắc này. Dù là Giao Thánh Vương, Bằng Thánh Vương hay Ngưu Thánh Vương, khi có được tự do, họ chỉ muốn thỏa thích biểu đạt phiền muộn và phát tiết uất ức trong lòng. Vì vậy, trong quá trình thôn phệ yêu đan và khôi phục thực lực, họ chỉ nghĩ đến việc trả thù Do Nhiên điên cuồng. Các ngươi điên rồi. Sắc mặt Do Nhiên âm trầm xuống, thân hình như điện, cùng ba vị Thánh Vương đại chiến. Toàn bộ bí cảnh bạo phát địa chấn rung động cực kỳ khủng bố, phản phất không gian có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Do Nhiên phiền muộn, bởi vì hắn phát hiện thực lực ba vị Thánh Vương mạnh hơn trước không ít. Hơn nữa, vì ba người tách ra, hiện tại liên thủ phối hợp ăn ý hơn, khó chơi hơn nhiều so với trước kia. Trong lúc Do Nhiên cùng ba đại Thánh Vương điên cuồng đại chiến, Vô Tự Kim Thư của Mộ Phong lấy tốc độ cực nhanh thông qua vòng xoáy, sau đó vọt ra, đến không gian di tích. Đi. Đi đến chỗ Huyễn Ngạc, nơi đó có truyền tống trận rời khỏi di tích này. Rời khỏi vòng xoáy, Cửu Uyên kịp thời quyết định, hướng thẳng đến vách núi nơi Huyễn Ngạc ở lúc trước. Khi Vô Tự Kim Thư vừa xông ra vòng xoáy khoảng một khắc, vòng xoáy đột nhiên sụp đổ. Một cổ ba động gợn sóng cực kỳ khủng bố điên cuồng lan tràn ra, hướng phía xung quanh di tích bạo liệt. Ầm ầm ầm. Lúc này, Do Nhiên và ba Thánh Vương lao ra từ vòng xoáy đang sụp đổ. Bốn người bọn họ không ngừng đại chiến, gợn sóng chiến đấu càng lúc càng kinh khủng, bất kỳ di tích nào xung quanh đều hóa thành bột mịn. Khi chiến đấu càng kịch liệt, toàn bộ không gian di tích bắt đầu sụp đổ trên diện rộng. Năm tòa đảo nổi tiếng nhất ở chỗ sâu cũng bị tác động, còn yêu tộc rải rác trong không gian hắc ám, còn chưa kịp phản ứng, đều nổ thành huyết vụ. Một vài yêu tộc có tốc độ nhanh thì vong mạng chạy trốn, nhưng không thể thoát khỏi gợn sóng năng lượng khủng bố lan tràn từ bốn phương tám hướng. Họ thậm chí không kịp kêu thảm thiết đã nổ thành huyết vụ, ngay cả nguyên thần cũng không thể trốn thoát. Lúc này, Vô Tự Kim Thư đã đến vách đá nơi truyền tống đến lúc trước, Huyễn Ngạc vẫn bị trói buộc bên vách núi. Khi Cửu Uyên và Mộ Phong từ Kim Thư thế giới lao ra, Huyễn Ngạc lập tức lộ vẻ hung ác, không ngừng gầm rú về phía hai người, trong mắt tràn đầy hung ác và tham lam, rất muốn nuốt chửng hai người. Đáng tiếc, Huyễn Ngạc bị trói quá chặt, dù dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi trói buộc. Cửu Uyên nhanh khởi động truyền tống trận trên vách đá. Mộ Phong lo lắng nói với Cửu Uyên. Ở phía bên kia vách núi có một đạo trận văn phức tạp, chính là truyền tống trận mà Mộ Phong đã truyền tống đến lúc trước. Cửu Uyên không trả lời, lập tức lấy ra từng khối linh thạch, khảm nạm vào vách đá. Một đôi móng vuốt nhỏ không ngừng nắn ấn quyết. Ầm ầm ầm. Lúc này, gợn sóng chiến đấu từ xa lan đến với tốc độ cực nhanh, bất kỳ vật gì trên đường đi đều hóa thành bột mịn. Mộ Phong có thể thấy rõ hành lang dài bên phải đang sụp đổ nhanh chóng, và thế sụp đổ càng lúc càng nhanh, lan tràn về phía hắn. Từng đình đài trên hành lang trực tiếp bị xê hôn vê ùi, im hơi lặng tiếng, nhưng lại khiến người kinh tâm. Huyễn Ngạc vốn đang chú ý đến Mộ Phong và Cửu Uyên, cũng chú ý đến động tĩnh bên kia. Khi nhìn thấy hành lang không ngừng sụp đổ và cảm giác nguy cơ khủng bố đang đến gần, trong mắt Huyễn Ngạc cuối cùng đã bị nỗi sợ hãi chiếm giữ. Thân thể cao lớn của Huyễn Ngạc kịch liệt giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào sợ hãi. Nó hoàn toàn bị khí tức hủy diệt tiêu tán từ gợn sóng làm cho khiếp đảm. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt cho nó biết, nếu gợn sóng năng lượng này lan đến, nó hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Cửu Uyên, nhanh nhanh nhanh. Mộ Phong nhìn gợn sóng đang lan tràn, tim nhảy lên cổ, không ngừng thúc giục. Ngàn mét, trăm mét, mười mét. Dòng lũ gợn sóng không ngừng phá hủy hành lang. Mộ Phong trơ mắt nhìn hành lang không ngừng sụp đổ, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gần. Cuối cùng, tất cả hành lang diệt vong, vách núi dưới chân hắn bắt đầu phân giải. Cùng lúc đó, trận văn trên vách tường phun ra bạch mang mãnh liệt, bao trùm Mộ Phong và Cửu Uyên. Sau đó, Mộ Phong và Cửu Uyên biến mất tại chỗ. Vách đá này trong nháy mắt bị xê hôn vê ùi, bao gồm cả Huyễn Ngạc đang giãy giụa. Bạch mang chợt lóe lên, Mộ Phong phát hiện mình đã trở lại động quật có độc trận lúc trước, trước mặt hắn là tượng đá quỷ dị. Chỉ là đầu tượng đá đã nứt ra. Phanh phanh phanh. Lúc này, động quật kịch liệt chấn động, vô số đá vụn từ trên rơi xuống. Nơi này không nên ở lâu, mau đi. Mộ Phong kịp thời quyết định, trực tiếp tiến vào Kim Thư thế giới, để Cửu Uyên mang hắn rời đi. Cửu Uyên im lặng, biết sự tình cấp bách, không nói gì, thúc giục Vô Tự Kim Thư, cấp tốc lao ra khỏi động quật, tiến vào đầm lầy dưới đáy, hướng thẳng đến mặt nước. Khi Vô Tự Kim Thư rẽ nước lao ra, toàn bộ đầm lầy ầm một tiếng, trực tiếp vỡ ra. Trung tâm vạn độc đầm lầy sụp đổ, tạo thành vực sâu không đáy. Từ vực sâu, xông ra mấy cổ khí thế cực kỳ khủng bố, bay thẳng lên trời, hình thành những cột khí thông thiên triệt địa. Những cột khí này quá kinh khủng, xương độc bao quanh vạn độc đầm lầy trực tiếp bị xé tan. Trong khoảnh khắc, xương độc lan tràn vô số năm xung quanh vạn độc đầm lầy tản đi. Vô số độc vật và võ giả trong vạn độc đầm lầy đều bị kinh động, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Sau đó, họ hoảng sợ nhìn cột khí phóng lên tận trời, tựa như cột chống trời. Hầu hết sinh linh đều cảm nhận được uy áp khủng bố tiêu tán từ cột khí, khiến tâm linh sinh ra sợ hãi và tuyệt vọng khó ngăn cản. Chương 1867 A cuốn tới tai nạn. Chương 1867, tai họa ập đến. Bên ngoài vạn độc đầm lầy, hai bóng người chật vật, đang lặng lẽ ngồi trên một cành cây nghỉ ngơi. Hai bóng người chật vật này, theo thứ tự là một nam một nữ, nam dáng người khôi ngô, mày kiếm mắt sáng, toàn thân khí huyết dồi dào như biển sâu vực lớn. Còn nữ thì khí tức còn mạnh hơn cả nam, mang mặt nạ vàng kim, thân mặc cung trang. Hai người này không ai khác, chính là Lạc Hồng Tiên Tử và Dương Tinh Uyên, những người đã trốn thoát khỏi di tích. Lúc đó, ba người họ bị yêu thú vây công trên hòn đảo thứ năm, đặc biệt là Tam Túc Kim Ô, cực kỳ mạnh mẽ, một mình nó đã có thể chiến đấu với cả hai người họ. Cuối cùng, Lạc Hồng Tiên Tử đã dùng át chủ bài cuối cùng, một kiện thánh binh và cố ý hy sinh Khương Võ Kích, mới mở ra vòng vây, thoát được ra ngoài. Lạc Hồng Tiên Tử, lần này ta thiếu cô một mạng, nếu không nhờ cô dùng át chủ bài, có lẽ ta đã phải bỏ mạng trong vòng vây của lũ yêu thú. Dương Tinh Uyên chắp tay với Lạc Hồng Tiên Tử nói. Lạc Hồng Tiên Tử khoát tay, nói, "Vị Dương Trang chủ quá khách khí, cô và tôi là hai chủng thánh duy nhất của nhân tộc hiện nay, tầm quan trọng của chúng ta với nhân tộc như thế nào, tôi nghĩ anh rất rõ, sao có thể chết ở đây chứ?" Thật không ngờ, trong di tích dưới vạn độc đầm lầy lại tồn tại nhiều yêu tộc cổ xưa đến vậy, hơn nữa nhìn tình hình, phía sau bọn chúng còn có những kẻ lợi hại hơn lãnh đạo. Chuyện này xem ra thật phiền phức. Nghe vậy, sắc mặt Dương Tinh Uyên cũng trở nên khó coi. Đám yêu thú trong di tích dưới vạn độc đầm lầy rất khó đối phó, kẻ yếu nhất cũng là yêu đế, mà lại số lượng không ít, một khi xuất thế, cả thần kiến đại lục sẽ gặp họa. Đám yêu tộc kia đã không còn ngủ say, nhưng cũng chưa xuất thế, có lẽ bản thân chúng có hạn chế gì đó. Nhưng tôi nghĩ, chúng xuất thế chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó, e rằng sẽ là tai họa của nhân tộc chúng ta. Lạc Hồng Tiên Tử thở dài. Dương Tinh Uyên nhíu mày, trong lòng phiền muộn, liên quan đến vấn đề yêu tộc, hắn thực sự rất đau đầu. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hắn biết, trong số những yêu tộc cổ xưa đó, còn tồn tại những kẻ cấp bậc yêu thánh, một khi những kẻ như vậy xuất thế, nhân tộc cơ bản không cần tranh giành, trực tiếp khuất phục. Đến lúc đó, quyền thống trị đại lục, họ chỉ có thể nhường lại, thậm chí có thể không thoát khỏi vận mệnh bị yêu tộc nô dịch. Dương Trang chủ, để đối phó với tình hình hiện nay, chúng ta chỉ còn cách đột phá, nếu không, làm sao có thể tranh với yêu tộc cổ xưa? Hơn nữa, đạo vận trên thần kiến đại lục đã không còn từ lâu, dù là thánh chủ cường đại đến mấy, cũng không thể phát huy sức mạnh như thời cổ xưa, thực lực chắc chắn sẽ bị giảm đi rất nhiều. Lạc Hồng Tiên Tử thấy Dương Tinh Uyên cau mày, không khỏi lên tiếng an ủi. Dương Tinh Uyên cười khổ, e đột phá. Lạc Hồng Tiên Tử, cô nói thì nhẹ nhàng, hiện tại thiên địa đã không còn cảm nhận được bất kỳ đạo vận pháp tắc nào, cô và tôi đạt tới chuẩn thánh đã là cực hạn, muốn tiến thêm một bước, chỉ là người si mộng tưởng. Lạc Hồng Tiên Tử đôi mắt đẹp lóe lên tinh mang, nói, "Vậy nếu tôi nói tôi có cách thì sao?" Dương Tinh Uyên khẽ giật mình, sau đó không thể tin nhìn Lạc Hồng Tiên Tử, nói, "Ê Lạc Hồng Tiên Tử, cô nói gì? Cô có cách để chúng ta tấn thăng thánh chủ sao?" Lạc Hồng Tiên Tử khẽ gật đầu, khiến Dương Tinh Uyên kích động nói, "Ê mau nói cho tôi biết phương pháp này." Sau đó, họ kinh hãi phát hiện, xương độc bao phủ bầu trời vạn độc đầm lầy, giờ phút này từ từ tan ra. Một cột khí tức kinh khủng, từ sâu trong vạn độc đầm lầy, xông thẳng lên trời, thông suốt cả đất trời, trông vô cùng tráng lệ. Đi kèm với đó là áp lực cực kỳ khủng bố, giống như thủy triều tràn đến, khiến tất cả sinh linh trong đầm lầy không khỏi quỳ rạp xuống đất. Lạc Hồng Tiên Tử và Dương Tinh Uyên đều cảm thấy trên người như bị đè nén bởi một áp lực cực kỳ khủng bố, đầu gối hơi trùng xuống, nhưng rất nhanh đã đứng thẳng người, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía cột khí tức ở sâu trong đầm lầy. Khí tức mạnh mẽ quá, đây không phải là khí tức của chuẩn thánh, là khí tức của cường giả thánh chủ. Dương Tinh Uyên hai mắt trừng lớn, giọng nói cũng trở nên hơi sắc nhọn. Lạc Hồng Tiên Tử cũng tái mặt, trầm giọng nói, "Ê thật không ngờ, trong di tích cổ xưa này lại thực sự tồn tại cường giả cấp thánh chủ, chúng ta mau chóng rút lui, nơi này thực sự quá nguy hiểm." Nói xong, Lạc Hồng Tiên Tử lập tức bay lên trời, hướng về phía xa lao đi. Dương Tinh Uyên cũng kịp phản ứng, theo sát phía sau. Trong chốc lát, vạn độc đầm lầy rung chuyển, sấm sét ầm ầm, đó là tiếng bước chân dày đặc của rất nhiều độc vật ẩn nấp trong vạn độc đầm lầy, đang cùng nhau bỏ chạy. Những độc vật bỏ chạy này, thực sự là đủ loại, có những con cự mãng màu xanh sẫm dài hàng trăm trượng, toàn thân đầy những cốc độc, đôi mắt trắng giả, những con nai. Trong đám độc vật này, còn có một số võ giả đang hoảng loạn chạy trốn, một số có thực lực mạnh mẽ thì còn đỡ, những kẻ yếu hơn trực tiếp bị độc vật giẫm chết hoặc bị hạ độc mà chết. Thảm thương nhất, có lẽ là những độc vật và võ giả ở khu vực trung tâm, cột khí tức vừa xông lên trời, làn sóng năng lượng lan tỏa ra là cực kỳ khủng bố, nơi nào đi qua, bất kể độc vật hay võ giả cường đại đến đâu, đều bị chôn vùi thành tro bụi. Hơn nữa, làn sóng năng lượng này còn không ngừng lan ra bốn phía, khu vực trung tâm đã bị bao phủ 1/3, toàn bộ sinh linh trong khu vực đó cơ bản đều không thoát khỏi vận mệnh bị chôn vùi. Nhưng mọi người không hề phát hiện, tại rì vực sâu hình thành từ đầm lầy, trong vô số đống đá vụn, có một hạt bụi không đáng chú ý, đang yên lặng nằm đó. Quyển vô tự kim thư này thật sự đủ cứng rắn, dư ba hình thành từ chiến đấu của bốn thánh chủ cấp mà vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của kim thư. Mộ Phong đang yên lặng nằm trong thánh tuyền, thích thú quan sát tất cả những gì diễn ra bên ngoài. Hắn nhìn thấy khu vực trung tâm và một phần khu vực trung tâm đã bị chôn vùi, không khỏi cảm thán sự khủng bố của cường giả cấp thánh chủ. Hơn nữa, hắn phát hiện, dư ba vẫn không ngừng lan ra, gần như muốn hủy diệt toàn bộ vạn độc đầm lầy. Phải biết rằng, phạm vi của vạn độc đầm lầy là cực kỳ rộng lớn, rộng đến vạn dặm, bất kỳ võ đế cường giả nào tùy tiện oanh tạc, cũng chưa chắc đã phá được 1/10. Mà hiện tại, chỉ là dư ba của cuộc chiến, đã gần như phá hủy vạn độc đầm lầy, có thể thấy ba thánh vương và do nhiên đáng sợ đến nhường nào. Chương 1868 A bóc ra bí cảnh. Tiểu tử, lại ấp ủ quỷ kế gì đấy? Còn không mau ra khỏi thánh tuyền. Cửu Uyên liếc xéo Mộ Phong, vung móng vuốt nhỏ, một luồng sức mạnh vô hình tóm lấy Mộ Phong, ném ra khỏi thánh tuyền. Mộ Phong chật vật đứng vững ở đằng xa, bất đắc dĩ nói, "Cái thương thế của ta còn chưa lành hẳn đâu, ngươi quăng ta ra thế này là muốn ta xê hết à?" "Xê hết cái gì mà xê hết? Lần này ta thiệt hại nặng nề, chẳng được gì cả, thánh tuyền lại hao hụt mất 2/10, tim ta đau xê hết mất." Cửu Uyên vẻ mặt sinh, sống không còn gì luyến tiếc. Mộ Phong lườm nguyết, nói, "Ê bây giờ, cũng nên đến lúc chúng ta đóng vai ngư ông đắc lợi rồi. Lần này chúng ta chưa chắc đã không thu hoạch được gì đâu." Cửu Uyên ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Mộ Phong, "Ý ngươi là sao? Ý ngươi là cái không gian cao cấp của Kim Thư thế giới hay là không gian cao cấp nơi Tam Thánh Sơn tọa lạc?" Mộ Phong không khỏi hỏi Cửu Uyên. "Vậy tất nhiên là không gian cao cấp của Kim Thư thế giới rồi, mà lại còn rộng lớn hơn cái bí cảnh Tam Thánh Sơn kia không biết bao nhiêu." Cửu Uyên ngạo nghễ nói. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, "Ngay đã vậy, sao chúng ta không dùng Kim Thư thế giới để dung nạp toàn bộ bí cảnh của ba thánh vương luôn?" Cửu Uyên ngây người, rồi con ngươi co lại thành đầu kim, nhìn Mộ Phong, "Ở ngươi điên rồi à? Muốn dung nạp cả một không gian bí cảnh, ngươi biết tốn bao nhiêu năng lượng không? Đến lúc thu nạp Tam Thánh Sơn thôi, có khả năng sẽ tiêu hao phần lớn năng lượng bên trong Kim Thư thế giới đấy." Mộ Phong trầm giọng nói, "Ê Cửu Uyên, đây là cơ hội ngàn năm có một. Ba thánh vương và do nhiên đang đại chiến, chắc chắn sẽ không kết thúc trong chốc lát đâu. Chúng ta có đủ thời gian chuẩn bị. Ngươi đừng quên, bản nguyên của Tam Thánh Sơn chắc chắn nằm trong cái bí cảnh đó, ngoài ra chắc chắn còn có đồ tốt của ba thánh vương ở đó nữa. Một khi thu vào bí cảnh của ba thánh vương, không chỉ có thể có được đồ của ba thánh vương, mà đầu và thân của tiền bối kỹ thần cũng sẽ gián tiếp thuộc về chúng ta. Lại thêm việc phần lớn yêu tộc trong bí cảnh đã bị thánh vực của ba thánh vương mang ra ngoài, cái bí cảnh đó hiện tại đúng là nhà trống rồi. Cơ hội khó có được." Cách thánh tuyền không xa, tứ chi của kỹ thần đang vui đùa ầm ĩ cũng nghe thấy lời Mộ Phong, cánh tay phải vội vàng nói, "Ngài Mộ tiểu hữu nói rất đúng, ta đồng ý với đề nghị của hắn." "Mộ tiểu hữu quả thực là cơ trí, thật sự là cao minh, ai không đồng ý người đó là ngu xuẩn." Chân trái cũng vội vàng xen vào. Cửu Uyên im lặng nhìn tứ chi kỹ thần ở đó tung hứng, trầm ngâm một lát, "Thì cũng không phải là không thể được. Do nhiên nguyện ý tốn mấy chục vạn năm chờ đợi, chính là vì cái bản nguyên Tam Thánh Sơn kia, chứng tỏ vật đó không hề tầm thường." Mộ Phong tươi cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ lo Cửu Uyên không đồng ý. Linh hồn của hắn tuy đã hòa là một với vô tự kim thư, nhưng khả năng chưởng khống vô tự kim thư lại kém xa Cửu Uyên. Loại thao tác dung nạp toàn bộ bí cảnh này, hắn hoàn toàn không biết, chỉ có Cửu Uyên mới có năng lực thao tác. Ầm ầm ầm. Lúc này, từ sâu trong vực sâu truyền đến từng đợt ổ kinh khủng, sau đó ba thánh vương và do nhiên phóng lên trời, bay thẳng lên 9 tầng mây. Khí tức của bốn người thực sự quá lớn, toàn thân đều tản ra hào quang rực rỡ, nhìn từ xa trông như bốn vầng mặt trời nhanh chóng bay lên, không ngừng chiến đấu trên không. Ở đằng xa, Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên và đám võ giả tị nạn, tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, nhao nhao lộ vẻ ngơ ngác và chấn động. Thật sự là cường đại, đây chính là sức mạnh của cường giả thánh chủ sao? Dương Tinh Uyên sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy. Ông có thể cảm nhận được, mỗi người trong bốn người kia đều mạnh hơn ông rất nhiều, nếu ông tiến lại gần, e rằng chưa kịp đến gần đã bị vẫn lạc rồi. Đôi mắt đẹp của Lạc Hồng tiên tử trầm xuống, nhìn sâu vào bốn bóng người trong hư không, đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Chính là lúc này. Trong kim thư thế giới, đôi mắt Mộ Phong lóe lên tinh quang, nhìn Cửu Uyên, Cửu Uyên điều khiển vô tự kim thư, lặng yên không tiếng động tiến vào vực sâu. Trong vực sâu, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, không gian di tích rộng lớn, phần lớn đã sụp đổ, hình thành vô số vết nứt kinh khủng, vách núi, hành lang, đình đài, hòn đảo cơ bản đã hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại rất nhiều đá vụn lẳng lặng nổi lơ lửng trong vực sâu. Mộ Phong và Cửu Uyên dựa vào ký ức, tìm được vòng xoáy ở sâu trong vực sâu. May mắn là vòng xoáy này vẫn còn hoàn chỉnh, hiển nhiên do nhiên và ba thánh vương đều ăn ý không ra tay với bí cảnh. Thông qua vòng xoáy, họ tiến vào bí cảnh lần nữa. Giờ phút này, bên trong bí cảnh vẫn bốc cháy biển lửa lục sắc, chỉ là đã dịu bớt đi nhiều so với trước. Khu vực vốn là dãy núi, giờ phút này lại hóa thành một biển nham thạch nóng chảy dày đặc, thứ duy nhất còn tồn tại là tòa Tam Thánh Sơn ở trung tâm. Nhìn kỹ lại, trên bề mặt Tam Thánh Sơn hiển hiện từng đường vân thần bí, hình thành một hàng rào bình chướng mạnh mẽ, bao quanh Tam Thánh Sơn, ngăn cản dòng nham tương hung hãn ở bên ngoài. Toàn bộ bí cảnh, không một yêu tộc, tĩnh mịch một mảnh. Cửu Uyên, để dung nạp một bí cảnh lớn như vậy, cần bao lâu? Mộ Phong hỏi Cửu Uyên. Ít nhất cũng phải mấy canh giờ, thời gian cụ thể ta cũng không thể xác định, đợi ta bóc tách toàn bộ bí cảnh này ra rồi nói sau. Cửu Uyên nói, móng vuốt nhỏ bắt lấy khoảng không, nhất thời, đạo đạo pháp tắc của Kim Thư Thế Giới lơ lửng trên bầu trời nhao nhao rủ xuống, nâng Cửu Uyên lên. Đi. Cửu Uyên khẽ quát, đạo đạo pháp tắc nâng Cửu Uyên, không ngừng bay lên, cuối cùng phá vỡ hàng rào của Kim Thư Thế Giới, xuất hiện ở không gian bí cảnh nơi Tam Thánh Sơn tọa lạc. Mộ Phong lặng lẽ nhìn, phát hiện dưới sự điều khiển của Cửu Uyên, từng đạo pháp tắc cường đại tựa như những sợi dây, nhao nhao bắn ra, bắt đầu neo vào hàng rào biên giới không gian bí cảnh. Vô số pháp tắc chi lực trải khắp bên trong không gian bí cảnh, tựa như những sợi dây thừng có móc. Ngay sau đó, Cửu Uyên bắt đầu không ngừng điều động lực lượng của Vô Tự Kim Thư, bắt đầu truyền vào những sợi dây thừng pháp tắc này. Mộ Phong có thể thấy rõ, những sợi dây thừng pháp tắc như móc kia bắt đầu không ngừng siết chặt, đồng thời kéo theo các vách ngăn không gian xung quanh từ từ bong ra. Mặc dù tốc độ này không nhanh, nhưng nhìn vách ngăn không gian từ từ bong ra, Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng cũng chậm rãi hạ xuống. Hắn biết, tiếp theo chỉ cần từ từ chờ đợi, đến khi tất cả dây thừng pháp tắc bóc tách hết hàng rào xung quanh không gian là được. Hy vọng ba thánh vương và Do Nhiên chiến đấu duy trì lâu một chút. Mộ Phong âm thầm cầu nguyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên không vực sâu, ba thánh vương và Do Nhiên chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Mà vốn dĩ hai bên thế lực ngang nhau, sau khi Do Nhiên tiến vào hình thái thứ tư, mọi chuyện hoàn toàn đảo ngược. Phốc phốc. Một đạo hắc ảnh hiện lên, Giao Thánh Vương còn chưa kịp phản ứng đã bị chém ngang người, máu tươi vẩy đầy trời, sau đó cổ của hắn bị một bàn tay hung hăng túm lấy. Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương bị một chiếc đuôi đen tráng kiện đánh trúng, nhao nhao bay ngược ra sau, nện xuống mặt đất ở đằng xa. Chương 1869 A Ba Thánh Vương bại trận. Ngươi. Sau khi bị chém làm đôi, nửa thân trên của Giao Thánh Vương bị Do Nhiên bóp chặt cổ, ánh mắt kinh hoàng nhìn Do Nhiên lúc này. Do Nhiên lúc này lại biến đổi long trời lở đất, thân thể chỉ còn gần trượng, nhỏ hơn nhiều so với hình thái thứ ba, toàn thân bao phủ bởi vô số gai xương. Những gai xương phức tạp này ngưng kết bên ngoài cơ thể, tạo thành một lớp giáp xương đặc biệt. Khuỷu tay, đầu gối, xương sống lưng và các khớp nối khác lại mọc ra những lưỡi xương dài và sắc bén. Trên mặt Do Nhiên là một chiếc mặt nạ xương trắng toát, chỉ để lộ đôi đồng tử đỏ tươi dữ tợn, đang nhìn chằm chằm Giao Thánh Vương. Ba người các ngươi cũng giỏi đấy. Lại có thể ép ta dùng đến hình thái thứ tư, đúng là ngoài dự liệu của ta. Nhưng cũng vì vậy mà kết thúc. Do Nhiên lạnh lùng nói. Ken. Giao Thánh Vương gầm nhẹ, long thương trong tay bùng nổ hào quang rực rỡ, đâm về huyệt thái dương của Do Nhiên. Do Nhiên nhấc khuỷu tay phải lên, chặn long thương. Hàng quang lóe lên, tay phải cầm thương của Giao Thánh Vương bị chém đứt, máu tươi văng tung tóe. Giao Thánh Vương kêu thảm thiết, Do Nhiên đạp chân, bóp cổ Giao Thánh Vương, từ giữa không trung hung hăng rơi xuống, đập thẳng xuống đất. Đồng thời, hai lưỡi xương từ lưng Do Nhiên bắn ra, xuyên qua hai bên sườn Giao Thánh Vương, kim chặt xuống đất. Hai lưỡi xương biến mất khỏi lưng Do Nhiên, vết thương nhanh chóng ngọ ngoại, rồi mọc lại hai lưỡi xương mới. Giao Thánh Vương, ngoan ngoãn ở yên đó đi, đợi ta đưa Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương đến, cùng ngươi đoàn tụ. Do Nhiên cười lạnh nói. Nói xong, Do Nhiên biến mất ngay tại chỗ. Khốn kiếp. Giao Thánh Vương giận dữ gầm thét, cổ động yêu lực toàn thân, muốn thoát khỏi lưỡi xương ghim chặt hai bên sườn. Nhưng lưỡi xương này vô cùng quỷ dị, mỗi khi hắn vận chuyển yêu lực, bề mặt xương lại sáng lên những vàng đen dày đặc, yêu lực hắn vận chuyển trong cơ thể lập tức bị xương hấp thu sạch. Cái này. Giao Thánh Vương vừa kinh vừa sợ, không ngờ lưỡi xương lại quỷ dị như vậy, có thể hấp thu yêu lực của hắn. Một khi hắn vận chuyển yêu lực, lập tức sẽ bị xương hấp thu hết. Ở một nơi khác, Ngưu Thánh Vương nhảy lên từ một dãy núi đổ nát, thân thể cao lớn đầy thánh huyết, nhưng vẫn không che giấu được huyết khí và sức mạnh cực thịnh của hắn. Ngưu Thánh Vương đột nhiên quay đầu nhìn lại, thấy một thân ảnh đứng trên một tảng đá lớn phía sau. Người này toàn thân bao phủ trong giáp xương, các khớp nối mọc ra những lưỡi xương sắc bén quỷ dị, chính là Do Nhiên đang đến. Do Nhiên, xê hết đi cho ta. Ngưu Thánh Vương phun ra hai làn khói trắng từ lỗ mũi, vứt bỏ chiếc búa thanh đồng đã vỡ nát, vung tay trong hư không, triệu hồi ra một chiếc búa hoàng kim. Ngưu Thánh Vương đạp tan mặt đất, hung hãn lao về phía Do Nhiên. Hừ, kẻ muốn xê hết là ngươi. Do Nhiên cười lạnh, cong eo rồi đột ngột bắn ra, không gian xung quanh méo mó. Nhanh thật. Ngưu Thánh Vương co ngươi co lại, hắn không thấy rõ thân hình Do Nhiên. Rồi hắn cảm thấy ngực đau nhói. Khi hắn cúi đầu xuống, thấy Do Nhiên đang khom người đứng dưới thân, lưỡi xương trên khuỷu tay phải đã xuyên qua ngực hắn. Qua. Ngưu Thánh Vương phun ra một mụn máu tươi, rồi thân người bật lên, bay ngược ra sau với tốc độ cực nhanh. Nhưng khi Ngưu Thánh Vương chưa kịp chạm đất, Do Nhiên đã quỷ dị xuất hiện phía trên hắn, đầu gối đột ngột đập xuống, lưỡi xương lại đâm xuyên qua ngực hắn, rồi hung hăng đập hắn xuống đất. Hai đòn tấn công này khiến khí tức của Ngưu Thánh Vương trở nên suy sụp, hơn nữa lưỡi xương vẫn cắm trong cơ thể hắn. Điều khiến Ngưu Thánh Vương khó chịu hơn là hai lưỡi xương này lại còn hấp thu yêu lực. Vừa vận chuyển yêu lực, từ lưỡi xương lại truyền đến một lực hút quỷ dị, trực tiếp hấp thu yêu lực của hắn. Lý. Lúc này, Bằng Thánh Vương lao đến, hai cánh mở rộng che khuất bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Do Nhiên, dùng chiếc mỏ công sắc bén như móc câu mổ mạnh vào sau gáy Do Nhiên. Ken. Do Nhiên không quay đầu lại, những lưỡi xương sau lưng bắn ra, đều ghim vào người Bằng Thánh Vương. Một lưỡi xương va chạm với mỏ chim của Bằng Thánh Vương, tạo ra âm thanh kim loại va chạm, rồi mỏ chim của hắn vỡ tan thành mảnh vụn, những lưỡi xương còn lại xuyên thủng người Bằng Thánh Vương. Bằng Thánh Vương kêu thảm thiết, thân thể cao lớn bay ngược ra sau, bị ghim chặt xuống đất. Mỏ chim của Bằng Thánh Vương cứng rắn và sắc bén như thánh binh, không ngờ lại bị lưỡi xương quỷ dị này đánh nát, đây quả thực là một đòn nặng nề đối với Bằng Thánh Vương. Do Nhiên im lặng nhìn Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương, búng tay, một luồng sức mạnh vô hình nâng hai người lên, rồi mang theo hai vị thánh vương bay lên không trung. Chỉ chốc lát sau, hắn đến chỗ Giao Thánh Vương, ném Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương xuống gần Giao Thánh Vương. Ngưu Thánh Vương, Bằng Thánh Vương. Giao Thánh Vương thấy hai đồng bạn của mình cũng dễ dàng bị đánh bại, mặt xám như tro, biết ba thánh vương bọn hắn đã hoàn toàn thất bại. Đồng thời, Do Nhiên nắm tay vào hư không, phá tan thánh vực của ba thánh vương đang lơ lửng trên không, bắt giữ đông đảo yêu tộc bên trong. Kim Loan và Khuyết Âm đại diện cho đám yêu tộc, từng người suy yếu, cúi gằm mặt. Bọn họ đã tế yêu đan, hiến tặng cho ba thánh vương. Mất đi yêu đan, ai nấy đều uể oải, khí tức suy yếu như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào. Lúc này, Kim Loan, Khuyết Âm và những yêu tộc khác đều mặt mày xám xịt, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng. Họ không ngờ ba thánh vương lại bại. Như vậy, đạo thống Tam Thánh Sơn của họ thật sự xong đời. Mặc dù Do Nhiên không trói buộc họ, nhưng dù là Kim Loan, Khuyết Âm hay bất kỳ yêu tộc nào, đều không ai dám trốn. Khí cơ khổng lồ của Do Nhiên khóa chặt họ, khiến họ không dám chạy trốn. Họ tin rằng, nếu trốn thoát, họ sẽ phải đối mặt với cái xê hết. Ba Thánh Vương. Biết vậy sao lúc trước còn làm như vậy? Ta đã nói, các ngươi dù khôi phục tu vi đỉnh phong thì sao? Vẫn không phải là đối thủ của ta, cuối cùng náo thành tình trạng này, lại khổ sở như vậy làm gì chứ? Do Nhiên nhìn xuống ba Thánh Vương bị lưỡi xương ghim chặt trên đất, âm thầm lắc đầu thở dài. Ba Thánh Vương trừng mắt nhìn Do Nhiên, không nói một lời. Chương 1870A Giao Thánh Vương cái chết. Ba vị Thánh Vương, thế này đi. Các ngươi chỉ cần giao ra bản nguyên Tam Thánh Sơn, ta thề tuyệt không động thủ với các ngươi và toàn bộ yêu tộc Tam Thánh Sơn. Đạo thống của các ngươi ta cũng sẽ không xâm phạm, thế nào? Do Nhiên ôn tồn khuyên nhủ. Giao Thánh Vương cười lạnh, "Ê Do Nhiên, ngươi dẹp cái ý định đó đi. U Minh tộc các ngươi vốn gian xảo, lại là thiên địch của yêu tộc ta. Muốn ta giao ra bản nguyên Tam Thánh Vương, ta nhổ vào." Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương cũng đầy vẻ căm phẫn, rõ ràng cùng chung ý nghĩ với Giao Thánh Vương. Do Nhiên vuốt cằm, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Giao Thánh Vương, xòe bàn tay phải úp lên đỉnh đầu Giao Thánh Vương. Giao Thánh Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn thân co giật dữ dội rồi ngã xuống đất, bất động. Trong lòng bàn tay Do Nhiên xuất hiện một tiểu nhân nguyên thần, diện mạo giống hệt Giao Thánh Vương, mang vẻ sợ hãi tột độ. "Do Nhiên, ngươi muốn làm gì?" Nguyên thần Giao Thánh Vương run rẩy yếu ớt hỏi. Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương ngơ ngác, không biết Do Nhiên cưỡng ép lấy nguyên thần Giao Thánh Vương ra để làm gì. "Ngươi quá dài dòng, vẫn là hồn phi phách tán đi." Ánh mắt Do Nhiên lạnh lẽo, bàn tay phải đột ngột nắm chặt, kình lực kinh khủng bộc phát. Nguyên thần Giao Thánh Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi tan thành hư vô. Hành động của Do Nhiên chấn nhiếp Ngưu Thánh Vương, Bằng Thánh Vương và toàn bộ yêu tộc. Họ ngây người nhìn Do Nhiên và nguyên thần Giao Thánh Vương tan thành vô số điểm sáng. Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương run sợ tột độ. Từ trước đến nay, họ ỷ lại vào bản nguyên Tam Thánh Sơn nên không sợ hãi. Họ biết mục đích của Do Nhiên là bản nguyên, chỉ cần kiên trì, Do Nhiên sẽ không làm gì họ. Nhưng giờ Giao Thánh Vương xê hết khiến họ kinh hoàng và sợ hãi. Do Nhiên vẫn sẽ dê ít người. Họ vất vả tu luyện đến yêu thánh cảnh, sao cam tâm xê hết như vậy? Do Nhiên phủi tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương, nhếch mép cười, "Vì hai vị, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Chờ đợi mấy trăm ngàn năm khiến ta mất kiên nhẫn. Mà ta mất kiên nhẫn, sẽ không khống chế được việc dê ít người." Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương không dám nhìn thẳng vào mắt Do Nhiên, lòng đầy kinh dị và sợ hãi Do Nhiên sẽ hạ sát thủ. Đám yêu tộc càng run rẩy, câm như hến, không dám hó hé nửa lời. "Hai vị, lời hứa của ta vẫn còn hiệu lực. Chỉ cần các ngươi giao ra bản nguyên Tam Thánh Sơn, ta không chỉ không dê ít các ngươi mà còn giúp đạo thống Tam Thánh Sơn các ngươi phát dương quang đại, trở thành một trong những chi nhánh yêu tộc viễn cổ mạnh nhất." Do Nhiên cười nhạt. Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương nhìn nhau, thấy do dự và một tia chờ mong trong mắt đối phương. Do Nhiên thấy hai người lộ vẻ động lòng, khóe miệng nhếch lên, nói thêm, "Vì các ngươi hãy suy nghĩ kỹ, bản nguyên Tam Thánh Sơn quan trọng với các ngươi, nhưng có quan trọng bằng tính mạng không? Các ngươi tu luyện đến Thánh Vương cảnh, trải qua bao năm khổ tu và cơ duyên. Chẳng lẽ các ngươi cam tâm xuống cửu tuyền như vậy? Các ngươi không tiếc nuối, không thấy đáng tiếc sao? Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương cuối cùng cũng lộ vẻ dao động nhưng vẫn im lặng. Do Nhiên lúc này sát khí đằng đằng nói, để xem ra các ngươi vẫn không chịu đáp ứng. Vậy ta chỉ có thể dê giết các ngươi. Nói rồi, Do Nhiên đưa tay phải, xòe năm ngón tay hướng đầu Ngưu Thánh Vương. Ngưu Thánh Vương con ngươi co lại thành điểm, một luồng khí lạnh từ xương cục sộc thẳng lên đỉnh đầu. Tay phải Do Nhiên càng đến gần, thân thể Ngưu Thánh Vương càng run rẩy. Cuối cùng, năm ngón tay Do Nhiên đặt lên đầu hắn. Ngưu Thánh Vương không chịu nổi, gầm nhẹ, "Ê ta. Ta nói, bản nguyên Tam Thánh Sơn ở đâu, ta cho ngươi biết. Chỉ cần đừng dê ít ta." Ngưu Thánh Vương sụp đổ, hét lớn, phát tiết sợ hãi trong lòng. Bằng Thánh Vương khẽ thở dài, cúi đầu nhận mệnh, "Ngươi Do Nhiên, ngươi phải nhớ lời hứa, chúng ta giao ra bản nguyên Tam Thánh Sơn, ngươi phải tha cho chúng ta, thậm chí còn phải giúp đạo thống Tam Thánh Sơn chúng ta phát dương quang đại." Do Nhiên cười tươi hơn, "Cái đó là tự nhiên. Các ngươi biết mục đích duy nhất của ta là bản nguyên Tam Thánh Sơn. Trong mấy chục vạn năm qua, ta đâu có xâm hại bất kỳ yêu tộc nào của Tam Thánh Sơn các ngươi. Vậy ngươi phải lập khế ước mới được. Nói miệng không bằng chứng." Bằng Thánh Vương tỉnh táo nói. Do Nhiên cười nhạo, "Ê được." Nói rồi, hắn dứt khoát ký khế ước, đồng thời nhỏ tinh huyết vào khế ước. Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương cũng chích ngón tay, nhỏ tinh huyết vào khế ước. Khế ước đã ký, mời hai vị Thánh Vương. Do Nhiên thu hồi khế ước, lịch sự mời, mỉm cười. Lúc này, lưỡi xương trên người Bằng Thánh Vương và Ngưu Thánh Vương tan thành vô số mảnh trắng, họ khôi phục tự do. Hai người nhìn nhau, mặt đầy cay đắng rồi dẫn Do Nhiên xuống vực sâu. Đám yêu tộc theo sát phía sau, không dám đến quá gần. Cùng lúc đó, ở sâu trong vực sâu, Mộ Phong chấn động nhìn không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn bị vô số sợi dây pháp tắc móc ra, như một tờ giấy không gian phẳng, bị kéo vào thế giới kim thư. Đại công cáo thành. Cửu Uyên miễn cưỡng cười nhưng sắc mặt tái nhợt, khí tức suy sụp, như sắp ngã xuống. Lần này bóc không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn hao phí phần lớn lực lượng của hắn. Mộ Phong còn phát hiện suối thánh trong thế giới kim thư dường như sắp cạn khô. Có thể thấy Cửu Uyên đã hao phí năng lượng khổng lồ và đậm đặc đến mức nào. Cửu Uyên ngươi lợi hại thật, mà trong thời gian ngắn như vậy có thể bóc được không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn. Mộ Phong tán thưởng khi nhìn không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn trôi nổi trên bầu trời thế giới kim thư như tờ giấy mỏng. Cửu Uyên mệt mỏi nói, thì cũng tạm thôi. Nếu là lúc đỉnh phong, ta có thể bóc ra không gian cao cấp hơn cái bí cảnh Tam Thánh Sơn này không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải vô tự kim thư chưa hoàn toàn khôi phục, ta đâu đến nỗi chật vật như vậy. Nói đến đây, sắc mặt Cửu Uyên đột ngột thay đổi, thì không được. Do Nhiên hình như trở về, chúng ta không nên ở đây lâu, mau khởi động truyền tống trận rời khỏi đây. Cửu Uyên vội vàng bấm tay niệm chú. Lập tức, truyền tống trận đã bố trí trước đó phát ra ánh sáng truyền tống rực rỡ, bao phủ vô tự kim thư. Chương 1871 A tức hỗn hển Do Nhiên. Do Nhiên vô cùng vui vẻ, theo Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương tiến vào vòng xoáy, hướng đến bí cảnh Tam Thánh Sơn. Hắn biết, sau bao năm chờ đợi, cuối cùng hắn sẽ có được bản nguyên Tam Thánh Sơn, tâm nguyện của hắn cũng sẽ thành hiện thực. Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương như đã cam chịu số phận, cúi gằm mặt, im lặng dẫn đường trong vòng xoáy. Khi hai đại thánh vương bước ra khỏi vòng xoáy, họ khựng lại. Khuôn mặt họ tràn ngập kinh ngạc, nghi hoặc và đủ loại cảm xúc phức tạp khó tin, cứ vậy đứng sững tại chỗ, nhìn về phía trước. Sao vậy? Còn không tiếp tục dẫn đường? Do Nhiên thấy hai thánh vương dừng lại, có chút khó chịu thúc giục. Do Nhiên đại nhân, ngài nhìn phía trước, không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn biến mất rồi. Ngưu Thánh Vương trợn tròn mắt, lẩm bẩm. Biến mất rồi? Ngươi đang đùa ta à? Do Nhiên cười khẩy, nhưng chưa nói hết câu, sắc mặt hắn cũng hoàn toàn biến đổi. Bởi vì hắn cũng nhìn thấy tất cả những gì phía trước cho thấy. Chỉ thấy nơi lẽ ra phải là không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn, giờ đây chỉ còn lại hư vô, một mảnh hư không tối đen như mực. Đừng nói Tam Thánh Sơn, ngay cả khu vực dãy núi xung quanh Tam Thánh Sơn, giờ phút này cũng hoàn toàn biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Do Nhiên ngây người, mắt trợn tròn xoe, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Một không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn to lớn như vậy, giờ đây lại thành một mảnh hư vô, như thể nó chưa từng tồn tại. Không chỉ Do Nhiên không thể tin, Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương dẫn đường phía trước cũng hoàn toàn mờ mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, mí mắt Do Nhiên khẽ động, hắn cảm nhận được chấn động truyền tống từ nơi rất xa. Chợt thần thức khổng lồ của hắn quét nhanh toàn bộ không gian này. Là tên kia. Đồ hỗn trướng. Rất nhanh, thần thức Do Nhiên quét đến Cửu Uyên và Trác Văn đang truyền tống. Một ngọn lửa giận dữ bùng nổ trong đầu hắn, khiến hắn gầm thét không giữ hình tượng. Sau đó, Do Nhiên hóa thành một đạo lưu quang, lao nhanh về phía hư không, hướng về vị trí của Mộ Phong và Cửu Uyên. Giờ phút này, sâu trong không gian hư vô, Mộ Phong đã ra khỏi thế giới kim thư, đồng thời thu vô tự kim thư vào sâu trong linh hồn, đang lặng lẽ chờ Cửu Uyên hoàn thành việc kích hoạt trận pháp truyền tống. Phạt. Cửu Uyên dừng kết ấn, các trận văn trước mắt nở rộ hào quang rực rỡ. Chợt ánh sáng trắng bao trùm lấy cả hai người. Các ngươi đã làm gì với bí cảnh Tam Thánh Sơn này? Các ngươi to gan thật. Lúc này, giọng nói hùng hồn của Do Nhiên vang vọng, tựa như sấm rền, đinh tai nhức óc. Cửu Uyên và Mộ Phong không khỏi quay đầu nhìn lại, kinh hoàng phát hiện Do Nhiên đang lao đến với tốc độ cực nhanh, và tốc độ ngày càng tăng. Khí thế và uy áp khổng lồ lan tỏa như thủy triều, khiến Mộ Phong da đầu muốn nổ tung. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến hắn khó thở. Cửu Uyên, nhanh. Mộ Phong gầm nhẹ, lo lắng hiện rõ trên mặt. Mộ Phong đã trải nghiệm sự cường đại của Do Nhiên. Một khi bị hắn đuổi kịp, việc cả hai rời khỏi nơi này chỉ là si tâm vọng tưởng. Đừng thúc ta đang tăng tốc. Cửu Uyên cũng gầm lên, giọng nói tràn đầy vẻ khẩn trương. Dừng lại cho ta. Do Nhiên tiến một bước dài, khoảng cách đến Mộ Phong và Cửu Uyên chỉ còn vài nghìn mét. Đầu ngón tay phải của hắn đã điểm ra. Nơi đầu ngón tay hắn, mọc ra một móng tay bằng cốt chất sắc nhọn, tựa như gai cốt sắc bén không thể phá vỡ, xé gió lao về phía Mộ Phong và Cửu Uyên. Quỷ dị là, ngay khi gai cốt này lao ra, nó phân hóa thành ngàn vạn, hóa thành một cơn mưa gai cốt trắng xóa, bao phủ Mộ Phong và Cửu Uyên từ mọi hướng. Sưu sưu sưu. Vô số gai cốt xuyên qua vị trí của Mộ Phong và Cửu Uyên, nhưng lại hụt. Bởi vì lúc này, Cửu Uyên và Mộ Phong đã biến mất trong ánh sáng truyền tống. Một khắc sau, Do Nhiên đến nơi, bàn tay phải hung hăng đập xuống, không gian rộng lớn vài chục dặm này bỗng nhiên sụp đổ, nhưng không hề có bóng dáng Mộ Phong và Cửu Uyên. Đồ hỗn trướng. Đáng ghét. Đáng ghét. Do Nhiên phát điên, bạo phát từng đợt công kích kinh khủng trong không gian hư vô này để trút giận. Ngưu Thánh Vương, Bằng Thánh Vương và đám yêu tộc viễn cổ tránh xa, ánh mắt sợ hãi nhìn Do Nhiên đang phát điên ở phía xa, sợ hắn giận cá chém thớt. Tất nhiên, điều khiến Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương kinh hãi nhất chính là sự biến mất của bí cảnh Tam Thánh Sơn. Đó là cả một không gian bí cảnh. Để một không gian bí cảnh biến mất, cần thần thông lớn đến mức nào? Sau khi trút giận xong, Do Nhiên bình tĩnh lại, trở lại trước mặt Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương. Khi nào yêu tộc viễn cổ các ngươi có thể xuất thế? Do Nhiên lạnh lùng hỏi. Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương nghĩ ngợi rồi nói, kể cái này chúng ta cũng không chắc. Chúng ta vốn định chờ vết thương lành hẳn rồi mới xuất thế. Hiện tại tình trạng của chúng ta. Hơn nữa, phong ấn sức mạnh của chúng ta đều đến từ Yêu Hoàng Đại Nhân. Nếu Yêu Hoàng Đại Nhân không đồng ý, chúng ta thật ra không thể rời khỏi Vạn Độc Đầm Lầy. Yêu Hoàng sao? Ánh mắt Do Nhiên phức tạp, hiếm thấy lộ vẻ kiên kỵ và sợ hãi. Thời kỳ viễn cổ, Yêu Hoàng thống lĩnh toàn bộ yêu tộc, là đệ nhất cường giả xứng đáng của yêu tộc, vô địch thiên hạ. Dù U Minh tộc là khắc tinh của yêu tộc, nhưng họ cũng rất sợ vị Yêu Hoàng này. Không ít cường giả U Minh tộc đã xê hết dưới tay Yêu Hoàng. Về sau, Yêu Hoàng đưa ra kế hoạch tự phong toàn thể yêu tộc để tiêu diệt U Minh tộc. Không thể không nói, kế hoạch này gần như hoàn hảo. U Minh tộc vì vậy mà tổn thất nặng nề, nhưng không bị diệt tộc. Một bộ phận U Minh tộc vẫn sống sót trong những góc khuất của đại lục. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra thế yếu cho U Minh tộc. Nếu yêu tộc viễn cổ thực sự xuất thế hoàn toàn, Do Nhiên hiểu rằng U Minh tộc sẽ không thể chống lại yêu tộc. Do đó, Do Nhiên mới muốn âm thầm phát triển, không ngừng trở nên mạnh mẽ, sau đó tìm kiếm những đồng tộc may mắn còn sống sót. Đồng thời, nếu cần thiết, hắn dự định thu phục đạo thống Tam Thánh Sơn. Dùng Tam Thánh Sơn để che giấu thân phận, trà trộn vào nội bộ yêu tộc. Còn bản nguyên Tam Thánh Sơn là một mắt xích then chốt, vì nó chứa một phần nguyên khí của yêu tộc và có thể tăng cơ hội thành thánh. Ba thánh vương tu luyện lâu năm như vậy, dựa vào bản nguyên Tam Thánh Sơn để thai nghén, mới đạt đến tu vi yêu thánh. Bản nguyên Tam Thánh Sơn có công rất lớn. Tất nhiên, Do Nhiên ngoài việc coi trọng bản nguyên Tam Thánh Sơn có thể tăng cường thực lực, hắn còn coi trọng nó là bản nguyên của yêu tộc, có thể khiến hắn mang thêm khí tức của yêu tộc. Như vậy, hắn có thể quang minh chính đại trà trộn vào yêu tộc, tính an toàn cũng được nâng cao. Nhưng giờ, toàn bộ bí cảnh Tam Thánh Sơn đều biến mất, bản nguyên Tam Thánh Sơn mà hắn chờ đợi cũng tuột mất. Chương 1872A khống chế. Yêu Hoàng có nói rõ thời gian xuất thế không? Do Nhiên trầm giọng hỏi. Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương đều lắc đầu, tỏ ý không biết. Do Nhiên trầm ngâm một lát, chỉ vào hai người nói, thì hai người các ngươi lại đây. Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương đã khuất phục Do Nhiên từ tận đáy lòng, nên đối với mệnh lệnh của Do Nhiên, cả hai không dám chống lại. Do Nhiên há miệng, nhả ra hai con trùng đen ngòm, bay vút ra với tốc độ sấm sét, trực tiếp chui vào mi tâm của Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương. Hai vị Thánh Vương không ngờ Do Nhiên lại đột ngột hành động như vậy, nhất thời không kịp phòng bị. Khi con trùng đen ngòm chui vào sâu trong mi tâm, họ mới kịp phản ứng, liên tục lùi lại, ánh mắt khó tin nhìn Do Nhiên. Do Nhiên đại nhân, ngài đây là ý gì? Sắc mặt Bằng Thánh Vương khó coi, tức giận gầm nhẹ. Hắn cảm nhận rõ ràng con trùng đen chui vào mi tâm, điên cuồng tiến vào sâu trong thức hải, bắt đầu tấn công nguyên thần của hắn. Điều khiến hắn khó chịu hơn là, dù hắn dùng bất kỳ thủ đoạn nguyên thần nào, con trùng đen dường như không hề hấn gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con trùng không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thủ đoạn nguyên thần nào, trực tiếp bám vào bề mặt nguyên thần. Ngay khi con trùng đen bám vào bề mặt nguyên thần, nó lập tức sinh ra vô số sợi tơ đen như mạng nhện, bao trùm nguyên thần của hắn. Cả Ngưu Thánh Vương lẫn Bằng Thánh Vương đều cảm nhận rõ ràng, chỉ cần con trùng dùng lực, nó có thể thông qua những sợi tơ đen này nghiền nát nguyên thần của họ thành bột phấn. Và không hề nghi ngờ, con trùng đen chắc chắn nằm dưới sự kiểm soát của Do Nhiên. Không có ý gì, chỉ là để phòng vạn nhất, thêm một lớp bảo hiểm cho các ngươi thôi. Các ngươi yên tâm đi, ta đã ký khế ước với các ngươi, sẽ không làm hại đến tính mạng các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Do Nhiên lạnh nhạt nói, nhưng nếu ta biết các ngươi dám bí mật tiết lộ chuyện này cho yêu hoàng, ta sẽ khiến các ngươi hồn phi phách tán trước khi các ngươi kịp nói ra. Đừng có may mắn, cổ trùng này có khả năng nghe trộm. Sắc mặt Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương hoàn toàn biến đổi. Dù trong lòng bất mãn, họ biết tình thế hiện tại mạnh được yếu thua, họ không thể không cúi đầu. Ta muốn rời khỏi đây một chuyến, các ngươi di chuyển ra bên ngoài không gian di tích trước đi. Đợi có tin tức về yêu hoàng, lập tức thông báo cho ta, rõ chưa? Do Nhiên nhìn hai vị thánh vương nói. Do Nhiên đại nhân yên tâm, chúng ta biết phải làm gì. Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương thở dài, vội vàng ngoan ngoãn nói. Do Nhiên lúc này mới hài lòng gật đầu, rồi rời khỏi không gian di tích theo vòng xoáy. Hắn muốn đi tìm Mộ Phong. Bản nguyên Tam Thánh Sơn vô cùng quan trọng với hắn, hắn quyết không thể bỏ qua. Dù không biết tên Mộ Phong, hắn vẫn luôn ghi nhớ khí tức của Mộ Phong và Cửu Uyên. Dù hai người có cải trang thế nào, cũng không thoát khỏi cảm giác của hắn. Sau khi Do Nhiên đi, Ngưu Thánh Vương, Bằng Thánh Vương và đông đảo yêu tộc thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí có vài yêu tộc chân tay bủn rủn, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Ai? Chúng ta rốt cuộc không thoát khỏi Do Nhiên rồi. Bằng Thánh Vương than thở. Ngưu Thánh Vương im lặng không nói, lộ vẻ buồn bã. Các yêu tộc khác im như thóc, không dám hé răng nửa lời. Cách Vạn Độc Đầm Lầy về hướng đông bắc khoảng hơn 1000 dặm, một khu rừng rộng lớn vô biên. Một đạo bạch quang phóng lên trời, rồi nhanh chóng biến mất. Sâu trong khu rừng mênh mông, thân hình Mộ Phong và Cửu Uyên từ từ hiện ra từ bạch quang. Mộ Phong mở mắt, thấy xung quanh là rừng rậm chằng chịt. Vị trí của họ là một khoảng đất trống không lớn dưới tán cây che trời. Thật là hú vía. Do Nhiên phản ứng nhanh thật, nhanh chóng đánh bại ba thánh vương. Mộ Phong có chút sợ hãi nói. Lúc đó, khí tức mà Do Nhiên thể hiện mạnh hơn trước rất nhiều, quả thực không cùng đẳng cấp. Do Nhiên này dù đặt ở thời kỳ viễn cổ cũng là cao thủ hàng đầu. Đặc biệt là gã này có rất nhiều hình thái, mỗi lần biến hóa một hình thái, thực lực lại tăng lên rất nhiều, là một kẻ rất khó đối phó. Cửu Uyên tán thành gật đầu. Mộ Phong cũng có chút sợ hãi, thì cũng may hắn dùng sự chú ý vào ba thánh vương, nếu không chúng ta đâu có cơ hội bóc không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn. Cửu Uyên gật đầu, nghe nói đi cũng phải nói, chúng ta gặp may. Do Nhiên ban đầu không để ý đến chúng ta, không cho rằng chúng ta có thể làm nên trò trống gì, nên mới cho chúng ta cơ hội. Nếu hắn biết chúng ta có thể bóc cả không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn, có lẽ đã ra tay với chúng ta ngay lập tức. Mộ Phong cười khổ, rồi nhìn Cửu Uyên, lo lắng hỏi, "Hề Cửu Uyên, trạng thái của ngươi thế nào?" "Ta chỉ là hao phí quá nhiều tinh lực, hiện tại hơi mệt mỏi, cần về thế giới Kim Thư ngủ say một thời gian." Nói đến, thánh tuyền trong Vô Tự Kim Thư cũng sắp hết, hy vọng đủ để ta khôi phục tinh lực. Cửu Uyên nói xong, dặn dò Mộ Phong một vài điều rồi tiến vào thế giới Kim Thư, không còn tiếng vang. Mộ Phong cũng tiến vào thế giới Kim Thư, chuẩn bị điều khiển Vô Tự Kim Thư rời khỏi đây. Tuy nói nơi này cách Vạn Độc Đầm Lầy chừng hơn 1000 dặm, nhưng đối với cường giả cấp thánh chủ, đây căn bản không phải là khoảng cách. Vì vậy, Mộ Phong không dám công khai lộ diện, chỉ dám ở trong thế giới Kim Thư, tùy thời hành động. Huống hồ, Mộ Phong đến Vạn Độc Đầm Lầy vẫn còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đó là tìm ra vị trí thánh trận, rồi để Cửu Uyên đến chữa trị. Tuy nhiên, nhìn tình hình trước mắt, tạm thời không nên vào lại Vạn Độc Đầm Lầy, vì Do Nhiên và yêu tộc viễn cổ chắc chắn sẽ tăng cường cảnh giới đối với Vạn Độc Đầm Lầy. Khi Mộ Phong định khởi động Vô Tự Kim Thư rời đi, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Sau đó, hắn lập tức điều khiển Vô Tự Kim Thư hóa thành một hạt bụi, hòa vào lớp đất bùn xốp bên dưới. Lúc này, một cổ khí thế cực kỳ mạnh mẽ từ nơi xa ập đến. Chỉ thấy một hài đồng bay đến, xuất hiện trên bầu trời khu rừng này. Thần thức khổng lồ như một chiếc bát úp, lan tỏa ra khắp khu rừng, quét qua từng tấc đất. Hài đồng này không ai khác, chính là Do Nhiên. Sau khi rời khỏi Vạn Độc Đầm Lầy, hắn khôi phục hình dáng hài đồng, nhanh chóng bay lượn xung quanh Vạn Độc Đầm Lầy. Hắn biết Mộ Phong và Cửu Uyên không thể truyền tống quá xa. Chỉ cần tốc độ của hắn đủ nhanh, hẳn là có cơ hội đuổi kịp bọn chúng. Không có ở đây. Hài đồng nhíu mày, rồi hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Chương 1873A, lại vào Tam Thánh Sơn bí cảnh. Do Nhiên vẫn còn cố chấp. Thấy Do Nhiên rời đi, lòng Mộ Phong trĩu nặng, thầm than một tiếng, ê nguy hiểm thật. Nếu vừa rồi hắn mạo muội điều khiển Vô Tự Kim Thư rời đi, chắc chắn sẽ bị Do Nhiên phát hiện, hậu quả khó lường. Tuy nhiên, Mộ Phong không vội rời đi, vẫn im lặng ẩn mình gần đó, cảnh giác cao độ, không dám lơ là. Chỉ một lát sau, Do Nhiên quay trở lại, uy áp khổng lồ đè nặng toàn bộ khu rừng, khiến vô số chim muông thú hoảng loạn bỏ chạy. kẻ nào ở gần đó trực tiếp bị nghiền nát thành huyết vụ. Ta biết ngươi trốn ở đây, còn không ra sao? Hay là ngươi muốn ta tự tay bắt ngươi? Hài đồng lơ lửng trên khu rừng, nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng nói. Lòng Mộ Phong càng thêm nặng nề, một tia kinh hoàng dâng lên. Hắn không ngờ Do Nhiên lại nhạy bén đến thế, sớm đã phát hiện chỗ ẩn nấp của hắn. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong bình tĩnh lại, bởi vì hắn phát hiện Do Nhiên dù nhìn xuống khu rừng, ánh mắt lại đảo quanh, không hề chuyên chú nhìn vào hướng hắn. Hóa ra hắn đang lừa ta. Mộ Phong nheo mắt, cười lạnh trong lòng, nhưng vẫn án binh bất động. Thật không ra sao? Được, vậy ta sẽ lôi ngươi ra. Giọng Do Nhiên tràn ngập sát khí và băng giá, nhưng lại chậm chạp không động, nhíu mày lẩm bẩm, thì xem ra không ở đây. Nói rồi, Do Nhiên trực tiếp rời đi. Thấy Do Nhiên lần nữa rời đi, Mộ Phong thở phào, nhưng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là im lặng ẩn nhẫn. Cứ như vậy trôi qua gần 3 ngày 3 đêm. Trong kim thư thế giới là 9 ngày. Phần lớn thời gian Mộ Phong đều chú ý đến động tĩnh xung quanh. Khi xác nhận Do Nhiên hoàn toàn không quay lại, hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hắn vẫn không tùy tiện rời đi mà liên lạc với kỹ thần trong kim thư thế giới. Cửu Uyên vì bóc không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn mà hao tổn quá nhiều, hiện đã ngủ say, Mộ Phong tự nhiên không dám quấy rầy. Mộ tiểu hữu, tìm ta có việc gì? Chỉ một lát sau, tại một mảnh đại lục vỡ vụn gần đó, bốn đạo kim quang lướt đến, lần lượt là hai tay và hai chân. Người lên tiếng là cánh tay trái. Nó tỏ ra rất thân thiện, phất một cái đã vây quanh Mộ Phong, líu ríu không ngừng. Các chi còn lại có vẻ xa lạ hơn nhiều. Dù sao cánh tay trái tiếp xúc với Mộ Phong nhiều nhất, lại là kẻ lắm lời, rất hay làm quen. Kỹ tiền bối. Đầu và thân của các vị vẫn bị giam cầm trong Tam Thánh Sơn. Với thực lực hiện tại của các vị, nếu tiến vào Tam Thánh Sơn, có chắc chắn giải phong được đầu và thân không? Mộ Phong hỏi. Cánh tay trái nghĩ ngợi, ê chắc là được chứ. Mộ tiểu hữu, còn phải xem tình hình cụ thể. Chúng ta đã cắt đứt liên lạc với đầu và thân từ rất lâu rồi. Chúng ta không rõ tình hình hiện tại của đầu và thân, nên không thể phán đoán. Đùi phải tỉnh táo nói. Đùi phải, ngươi cẩn thận quá rồi đấy. Chỉ là U Minh tộc thôi mà, phong ấn của chúng mạnh đến đâu chứ? Ta đến đó phá ngay. Cánh tay trái hùng hổ nói. Ngươi chỉ giỏi nói khoác. Đùi phải cười lạnh. Ngươi. Thấy tay trái và đùi phải sắp đánh nhau, Mộ Phong đau đầu, vội nói, kể các tiền bối, vẫn nên nói chuyện chính đi. Tình hình cụ thể của đầu và thân, các vị tự mình đi xem đi. Các vị đi theo ta. Nghe vậy, các chi mới dừng lại, rồi ngoan ngoãn đi theo sau Mộ Phong. Không gian tách rời của Tam Thánh Sơn đang lơ lửng trên không trung dưới những đạo pháp tắc. Nhìn kỹ, biên giới không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn đang được lực lượng pháp tắc ôm lấy, như một bức tranh được treo trên không trung. Trong bức tranh này là không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn. Tam Thánh Sơn đứng sừng sững giữa quần sơn, bên trong vẫn còn tàn tích nham thạch do ngọn lửa mà Do Nhiên phóng thích đốt cháy. Ghê thật. Không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn mà cũng tách ra được. Chuyện này ta chưa từng nghe thấy. Ngay cả rất nhiều thánh chủ cũng không làm được. Cánh tay trái nhìn bức họa mỏng manh Tam Thánh Sơn lơ lửng giữa không trung, không khỏi tán thưởng. Đúng vậy. Thật không ngờ con chuột lông đen lại lợi hại như vậy. Đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài. Ta cứ tưởng con chuột lông đen là sủng vật của Mộ tiểu hữu, xem ra ta nhìn nhầm. Chân trái cảm khái. Cánh tay phải và đùi phải cũng đều tán thưởng. Trong giọng nói có thêm bội phục đối với Cửu Uyên. Tất nhiên, điều khiến họ kinh ngạc nhất vẫn là những đạo vận pháp tắc dày đặc lơ lửng trên bầu trời trong kim thư thế giới. Kỹ thần dù sao cũng là cường giả trong hàng ngũ thánh chủ, nắm giữ hơn trăm đạo lực lượng pháp tắc, điều này đã rất phi thường. Nhưng trong kim thư thế giới, lực lượng pháp tắc dày đặc, quả thực khiến ông hoa mắt. Ít nhất cũng có hơn 100.000 đạo, phát hiện này khiến ông chấn kinh. Vì vậy, kỹ thần dù là tiền bối, nhưng thái độ đối đãi Mộ Phong hiện tại có thể nói là vô cùng khác biệt, thậm chí ẩn ẩn có ý ngang hàng. Tuy nói tu vi của Mộ Phong không ra gì, nhưng bí mật trên người hắn không hề tầm thường, lại còn có Cửu Uyên thần bí và cường đại. Điều này khiến kỹ thần không dám coi thường Mộ Phong. Đi thôi. Chúng ta vào trong. Mộ Phong mỉm cười, dẫn đầu xông vào bí cảnh Tam Thánh Sơn. Tứ chi theo sát phía sau. Tuy nhiên, ngay khi Mộ Phong vừa tiến vào không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong đầu hắn. Sau đó, từ nham tương dưới chân hắn, hai thân ảnh lao ra, liều mạng tấn công hắn. Khí tức cường đại quét sạch không gian, hình thành những cơn bão lưỡi dao gió đáng sợ. Hừ. Tuy nhiên, không đợi Mộ Phong kịp phản ứng, tay trái và tay phải cục trong số tứ chi phía sau hắn đã ra tay, hung hăng đánh vào hai thân ảnh kia. Ầm. Hai thân ảnh tấn công vừa tiếp xúc với tay trái và tay phải cục đã bay ngược ra ngoài. Trong quá trình bay ngược, trên người chúng nổ ra từng đám huyết vụ, trông vô cùng thê thảm. Mộ Phong lúc này mới nhìn rõ, hai thân ảnh đánh lén hắn là một con mãng xà hoàng kim khổng lồ và một con cóc xấu xí. Rõ ràng là những kẻ sót lại trong không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn. Khí tức của hai yêu tộc này rất cường đại, ít nhất cũng có thực lực yêu đế cấp 9. Nếu hai kẻ này liên thủ tấn công Mộ Phong, hắn thật sự chưa chắc chống đỡ được. Hơn nữa, Mộ Phong còn phát hiện hai yêu tộc này có chút quen mắt. Tỉ mỉ hồi tưởng, hắn mới nhận ra đây chẳng phải là hai con yêu tộc mà hắn đã gặp trong không gian hắc ám tại di tích năm hòn đảo sao? Hắn nhớ kỹ, hai con yêu tộc này còn ăn một phần máu thịt của Hán đế và Đường đế, thảo luận một hồi lâu với vẻ đắc ý, dư vị vô tận. Hai con yêu tộc đáng thương này bị tay trái và tay phải cục của kỷ thần đấm một quyền, chết ngay tại chỗ, thậm chí tê hi tê hễ cũng nát bét, trông rất thê thảm. Chương 1874A 81 tòa động phủ. Mộ Tiểu Hữu. Chờ ta một lát, trong bí cảnh này vẫn còn sót lại vài con cá, để ta xử lý xong sẽ đến hội hợp với ngươi. Sau khi cánh tay trái nói với Mộ Phong xong, liền hóa thành một đạo lưu quang lao về phía đông. Cánh tay phải, chân trái và chân phải cũng lần lượt lao về ba hướng còn lại. Mộ Phong im lặng chờ đợi tại chỗ. Khoảng một nén nhang sau, tứ chi của kỷ thần lại trở về. Đã giải quyết hết lũ cá lọc lưới, chúng ta đi thôi. Cánh tay trái cười hắc hắc nói. Sau khi Mộ Phong và những người khác bước vào Tam Thánh Sơn, họ đi thẳng theo đường núi đến trước Tam Thánh Điện. Mộ Phong nhớ lại thủ ấn mà mình đã thấy Do Nhiên thi triển, liền đánh ra một đạo thủ ấn tương tự. Sau đó, tượng thú trước điện hướng sang hai bên mở ra, lộ ra một hành lang tĩnh mịch. Cả nhóm người tiến vào hành lang, rất nhanh đã đến được không gian xoắn vặn sâu nhất. Không gian này đã bị lực lượng của Do Nhiên ô nhiễm, nên luôn ở trong trạng thái xoắn vặn. Hơn nữa, Mộ Phong còn nghi ngờ rằng bên trong này vẫn còn tồn tại một phần lực lượng của Do Nhiên, có thể liên hệ với bản thể hắn. Tuy nhiên, Mộ Phong cũng không lo lắng lắm. Vô Tự Kim Thư còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn, hơn nữa lại được nhiều pháp tắc chi lực bảo vệ như vậy, Do Nhiên không thể cảm ứng được bộ phận lực lượng này trong Kim Thư thế giới. Quả nhiên là khí tức của U Minh tộc. Lực lượng của chúng rất quỷ dị, có tính ô nhiễm cực mạnh, xem ra đến không gian cũng có thể ô nhiễm. Cánh tay trái có chút trầm trọng nói. Tiểu Tả, ngươi nói đầu và thân của chúng ta, có khi nào cũng bị lực lượng của Do Nhiên làm bẩn không? Nếu vậy thì phiền toái lớn. Cánh tay phải lo lắng nói. Cánh tay trái không trả lời cánh tay phải, chỉ giữ im lặng. Nhưng có thể đoán được, tâm trạng của cánh tay trái lúc này chắc chắn rất phức tạp và lo lắng. Dưới sự dẫn dắt của Mộ Phong, bọn họ tiến vào sâu trong không gian. Đây là một vùng đầm lầy xoắn vặn. Phía trước vùng đầm lầy có một lồng giam màu đen tuyền. Bên trong lồng giam màu đen này, chi chít những xiềng xích. Trong mạng lưới xiềng xích chằng chịt đó, phong ấn một thân thể cuồn cuộn cơ bắp và một cái đầu. Đây chính là đầu và thân của kỷ thần. Quả nhiên là đầu và thân của ta. Lại bị phong ấn ở đây. Cánh tay trái mừng rỡ, vội vàng lao đến trước lồng giam màu đen, giọng nói tràn đầy vui mừng. Cánh tay phải, chân trái và chân phải cũng nhao nhao vây lại, họ hứng khởi dạt dào, tâm trạng rất tốt. Tiền bối. Phong ấn bên ngoài lồng giam này là do Nhiên sau này thêm vào. Trông rất khó đối phó, các vị có cách nào phá phong không? Mộ Phong hỏi. Cánh tay trái im lặng một lát, rồi mở miệng nói, ngươi nói không sai, phong ấn này quả thực có chút khó giải quyết. Ngay cả tứ chi của ta liên thủ lại, e rằng xác suất thành công cũng không vượt quá ba thành, hơn nữa thời gian hao phí có lẽ cũng rất lâu. Mộ Phong nhíu mày. Hắn không ngờ tứ chi của kỷ thần cùng nhau xuất thủ, tỷ lệ phá phong vẫn chưa đến ba thành. Xem ra Do Nhiên đã thực hiện một phong ấn không hề đơn giản. Khoảng bao lâu? Mộ Phong tiếp tục hỏi. Cái này ta không thể xác định. Có thể vài năm, cũng có thể vài chục năm, thậm chí là cả trăm năm. Chúng ta chỉ có thể từ từ làm hao mòn lực lượng phong ấn bên ngoài lồng giam này, đồng thời không ngừng tăng cường liên hệ với đầu và thân. Như vậy, trong ngoài hợp lực, xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Nghe cánh tay trái giải thích xong, Mộ Phong nghĩ, rồi hỏi, Nhật kỹ tiền bối, có cần ta giúp gì không? Không cần. Với tu vi hiện tại của ngươi, không giúp được gì nhiều. Trừ phi con chuột lông đen kia đến, có lẽ tốc độ phá trận của chúng ta sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng nghe ngươi nói nó đang ngủ say, vậy thì không cần quấy rầy nó. Cánh tay trái cảm khái nói. Nghe vậy, Mộ Phong không quấy rầy tứ chi của kỷ thần nữa, im lặng nhìn tứ chi chia nhau đứng ở bốn hướng của lồng giam, bắt đầu vận chuyển thánh lực cường đại, vừa phá trận, vừa câu thông với đầu và thân trong trận. Mộ Phong nhìn một lát rồi rời khỏi nơi này. Hắn biết, trận pháp lồng giam màu đen này quá phức tạp đối với hắn. Hắn thậm chí còn không hiểu, ở lại cũng không giúp được gì. Sau khi rời khỏi không gian dưới đất của Tam Thánh Điện, Mộ Phong bắt đầu tìm kiếm khắp Tam Thánh Sơn. Nếu Tam Thánh Sơn tồn tại như một đạo thống, bên trong chắc chắn có rất nhiều đồ tốt. Đương nhiên, thứ hữu dụng nhất dĩ nhiên là bản nguyên của Tam Thánh Sơn. Tuy nhiên, Mộ Phong không hy vọng quá nhiều. Hắn thấy, với thực lực của hắn, không thể tìm được bản nguyên của Tam Thánh Sơn. Nếu hắn có thể tìm thấy những bảo vật khác trong Tam Thánh Sơn, cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Về phần bản nguyên của Tam Thánh Sơn, có lẽ phải đợi Cửu Uyên tỉnh lại từ giấc ngủ, hoặc là kỹ thần giải phong hoàn toàn đầu và thân, đến lúc đó mới đi tìm kiếm. Mộ Phong tìm khắp cả Tam Thánh Sơn. Hắn phát hiện khoảng chừng 81 hang động trên ngọn núi này. Chỉ có điều, mỗi hang động cơ bản đều có trận pháp ngăn cản, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Hơn nữa, những hang động này càng gần đỉnh núi càng cao cấp, các trận pháp bố trí xung quanh cũng càng cao cấp hơn. Xoạt xoạt. Mộ Phong đáp xuống trước một hang động dưới chân núi, dùng mang lực phá vỡ trận pháp trước hang động. Trận pháp này đại khái là đế trận trung cấp. Mộ Phong thậm chí không cần dùng thủ pháp phá trận, chỉ cần dùng mang lực là có thể phá vỡ. Hang động không sâu lắm, Mộ Phong nhanh chóng tiến vào bên trong, phát hiện bên trong có một thế giới khác, đã được người cải tạo. Bên trong có bàn, giường, bồn rửa mặt, vân vân, còn có một tĩnh thất tu luyện chuyên dụng. Mộ Phong còn nhìn thấy một mảnh dược điền nhỏ ở chỗ sâu, bên trong trồng mấy chục loại đế dược. Bên cạnh còn có một quyển sách về cách gieo trồng linh dược, và vài quyển bút ký ghi chép kinh nghiệm thất bại trong việc gieo trồng trước đây. Hiển nhiên, chủ nhân của động phủ này là một người yêu thích trồng linh dược cuồng nhiệt. Mộ Phong cảm thấy khá bất ngờ. Hắn cứ tưởng yêu tộc đều là những kẻ hiếu chiến, sao lại thích trồng hoa cỏ chứ? Mộ Phong nhìn dược điền, phát hiện đã có hơn 10 gốc đế dược đã chín. Hắn liền hái những đế dược đã chín, còn những cây chưa chín thì để lại đó. Ngoài ra, hắn còn tìm thấy một chút thuốc bột trong động phủ, bên trong có độc dược, thuốc chữa thương và các loại thuốc chữa bệnh nan y. Tuy nhiên, điều khiến Mộ Phong thất vọng là, những dược này đều nhắm vào yêu tộc, có thể không có tác dụng lớn đối với nhân tộc. Mộ Phong lại quét mắt một vòng, sau khi xác định không có phát hiện gì khác lạ, liền quay người rời khỏi hang động này, bắt đầu đi thăm dò các hang động khác. Sau đó, Mộ Phong phát hiện không ít đồ tốt trong từng động phủ, ví dụ như yêu đế binh mà yêu tộc sử dụng, vật liệu trân quý, da lông yêu thú cường đại, vân vân. Đương nhiên, điều khiến hắn vui mừng nhất là, hầu như mỗi động phủ đều có không ít cực phẩm linh thạch, hơn nữa càng lên trên cao thì linh thạch càng phong phú. Khi Mộ Phong thăm dò đến giữa sườn núi, hắn gặp trở ngại, bởi vì trận pháp trong các hang động giữa sườn núi đã đạt đến đế trận cao cấp. Mộ Phong muốn phá vỡ những đế trận này, cần phải để Ngao Lăng xuất thủ giúp đỡ. Mà thu hoạch từ các động phủ giữa sườn núi phong phú hơn rất nhiều so với dưới chân núi, ngay cả Ngao Lăng nhìn cũng ngo ngoe muốn động, ánh mắt nóng bỏng. Và Mộ Phong cũng không để hắn làm không công, đem tất cả những bảo vật chỉ thích hợp với yêu tộc cho Ngao Lăng. Dù sao Ngao Lăng về bản chất cũng có một phần huyết thống yêu tộc. Rất nhiều thứ mà yêu tộc sử dụng, trên thực tế hắn cũng có thể sử dụng. Chương 1875A đột phá. Sáu giai võ đế. Khi Mộ Phong đến động phủ thứ 60, lại gặp phải trở ngại lớn. Từ động phủ thứ 60 trở đi, trận pháp bên trong mỗi động phủ đều là siêu hạng đế trận. Loại cấp bậc đế trận này, hiện tại không phải Mộ Phong có thể phá giải, dù có Ngao Lăng trợ giúp cũng vô ích. Mộ Phong dù không cam tâm, cũng chỉ có thể từ bỏ. Đương nhiên, nếu hắn sử dụng pháp tắc lạc ấn, có thể thu được lực lượng cực kỳ cường đại trong thời gian ngắn, phá diệt siêu hạng đế trận không thành vấn đề. Nhưng cái giá phải trả quá lớn. Hơn nữa, thánh tuyền trong kim thư thế giới gần như khô cạn, Mộ Phong không dám làm liều nữa. Nếu kiệt sức, hắn phải tự mình khôi phục, tốc độ sẽ chậm hơn nhiều. Chủ nhân, tiểu nhân vô năng, không thể giúp chủ nhân, xin chủ nhân trách phạt. Ngao Lăng thấy Mộ Phong thất vọng, lập tức khom người, tự trách nói. Không liên quan đến ngươi. Động phủ càng lên cao, trận pháp càng mạnh, siêu hạng đế trận vượt quá khả năng của chúng ta. Biết vậy, ta nên mời Kỷ Tiền Bối giúp phá trận trước, rồi vào không gian dưới Tam Thánh Điện. Mộ Phong nghĩ đến Kỷ Thần, có chút ảo não tự nhủ. Kỷ Thần là cường giả cấp thánh chủ, dù chỉ còn tứ chi, thực lực vẫn hơn thánh chủ bình thường. Phá vỡ trận pháp bên ngoài bất kỳ động phủ nào trên Tam Thánh Sơn, quá dễ dàng. Nhưng Mộ Phong không thể quấy rầy Kỷ Thần, vì Kỷ Thần đang tập trung phá giải phong ấn đầu và thân. Bây giờ quấy rầy không phải thời cơ tốt. Không còn cách khác, vậy thì tu luyện thôi. Mộ Phong không xoắn xuýt về các động phủ khác trên Tam Thánh Sơn, mang Ngao Lăng rời đi, trở lại mảnh vỡ đại lục trung tâm Thánh Tuyền. Cửu Uyên đang ngủ say, Kỷ Thần chuyên tâm phá phong ấn, Mộ Phong không dám một mình khống chế vô tự kim thư rời đi. Chi bằng lợi dụng thời gian này tu luyện. Hắn biết rõ khả năng ẩn nấp của vô tự kim thư. Chỉ cần hắn án binh bất động, dù do nhiên ở gần cũng không thể phát hiện. Nhưng hễ động, nguy cơ bị phát hiện sẽ rất lớn. Tiếp tục dùng Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Mộ Phong nhìn một gốc linh dược gần giống đôi cánh Phượng Hoàng ở xa trên đại lục trung tâm, bề mặt bốc cháy ngọn lửa song sắc kim hồng không tắt. Lúc này, cánh hoa bên trái của Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa đã bị Mộ Phong tiêu hóa gần 1%. Sau khi tu vi đạt đến ngũ giai võ đế, Mộ Phong đã tiến bộ từ việc hấp thu 1/1000 Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa mỗi lần lên trực tiếp hấp thu 2/1000 dược lực. Lần này, Mộ Phong chuẩn bị thử hấp thu 3/1000 Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, hy vọng trong thời gian này có thể trực tiếp đột phá lên lục giai võ đế. Nghĩ vậy, Mộ Phong hít sâu một hơi, nhìn Ngao Lăng ở xa, nói, ở Ngao Lăng, ngươi hộ pháp cho ta. Nếu có gì bất thường, lập tức ngăn cản, biết không? Ngao Lăng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời nhìn Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa với ánh mắt vừa sợ hãi vừa thèm thuồng. Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa dù sao cũng là thánh dược, chỉ tồn tại trong truyền thuyết đối với Ngao Lăng. Thời gian này, hắn thấy tu vi của Mộ Phong tăng vọt, công lao lớn nhất thuộc về Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Ngao Lăng cũng hiểu, với thiên phú của Mộ Phong và sự trợ giúp của thánh dược, chỉ vài năm nữa, tu vi có thể đuổi kịp hắn, thậm chí vượt qua. Nghĩ vậy, Ngao Lăng càng thêm kính sợ Mộ Phong. Sau khi dặn dò Ngao Lăng, Mộ Phong tập trung cao độ tinh thần, dùng ngón trỏ và ngón cái tay phải lấy đi 3/1000 cánh hoa của Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Khi tiếp xúc Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, Mộ Phong cảm nhận rõ ràng sự không cam lòng và oán niệm trong ý niệm của nó. Thánh dược hầu như đều có linh trí, có bản năng cầu sinh, nên thánh dược sẽ hóa hình trốn thoát. Nếu Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa này không bị Cửu Uyên sớm dùng pháp tắc chi lực vây khốn, Mộ Phong vừa rồi có lẽ đã bị đánh bay, rồi Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa sẽ bỏ trốn. Mộ Phong bỏ qua oán niệm sâu sắc từ cánh hoa của Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, từ từ chia cánh hoa lấy được thành 3 phần, nuốt từng phần vào bụng. Ầm ầm. Sau khi nuốt hết 3 phần cánh hoa, Mộ Phong trợn tròn mắt, trong cơ thể bùng nổ những tiếng nổ vang như sấm. Dược lực mênh mông, theo dạ dày Mộ Phong nhanh chóng tiêu hóa, tuần hoàn khắp cơ thể. Năng lượng nồng đậm khiến toàn thân lông tóc và tóc của Mộ Phong dựng đứng lên. Nếu nhìn kỹ, lông tóc và tóc của Mộ Phong phun trào những hào quang rực rỡ như lưu ly, vô cùng óng ánh. Thậm chí da thịt Mộ Phong cũng hóa thành lưu ly, lưu chuyển ánh sáng thần bí như một vị thần. Nhưng Ngao Lăng chú ý thấy, biểu cảm của Mộ Phong dữ tợn đáng sợ, như đang chịu đựng một nỗi đau đớn kịch liệt. "Chủ nhân, ngài có sao không?" Ngao Lăng vội vàng tiến lên xem xét, nhưng bị Mộ Phong ngăn lại. "Ta không sao, ngươi tiếp tục canh, có việc ta sẽ nói." Mộ Phong nói xong, nhắm mắt lại, điên cuồng vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, vận chuyển đến cực hạn, chuyển hóa dược lực phình trướng trong dạ dày qua huyết dịch nhanh chóng đến toàn thân. Đương nhiên, thân thể Mộ Phong cũng phình trướng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dù hắn đang cố gắng vận chuyển tâm pháp để chuyển hóa dược lực, vẫn còn một phần lớn dược lực lắng động trong cơ thể, không thể phóng thích ra. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, xu hướng phình trướng của thân thể Mộ Phong đã dần chậm lại. Thân thể hắn đã phình trướng gấp 5 lần so với ban đầu. Nửa tháng tiếp theo, thân thể Mộ Phong không phình trướng nữa, mà dần teo lại, trở về hình dáng bình thường. Một tháng sau, thân hình Mộ Phong khôi phục bình thường, khí tức tăng lên đáng kể, đạt đến đỉnh phong ngũ giai võ đế, gần như đạt tới lục giai võ đế. Mộ Phong không dừng lại, tiếp tục lấy 3/1000 cánh hoa của Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, nuốt vào, bắt đầu xung kích lục giai võ đế. Hai tháng sau, trên mảnh vỡ đại lục trung tâm, một tiếng khí tức kinh thiên xông lên trời không, uy áp kinh khủng lan tỏa ra xung quanh. Ngày hôm đó, Mộ Phong mở mắt, trong mắt bùng nổ thần huy kinh người, khí tức đã thay đổi nghiêng trời lệch đất so với hai tháng trước. Ngày hôm đó, hắn thuận lợi tấn cấp, trở thành lục giai võ đế. Chương 1876 A Vọng Khí. Trong khoảng thời gian sau đó, Mộ Phong vẫn tiếp tục tu luyện. Hắn chờ đợi, chờ kỷ thần hoặc cửu uyên xuất quan, có vậy hắn mới có đủ sự bảo vệ. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã một năm. Một năm trong kim thư thế giới tương đương với 4 tháng bên ngoài. Hiện tại, tốc độ thời gian trong kim thư thế giới so với bên ngoài là gấp 3. Một ngày bên ngoài tương đương với 3 ngày trong kim thư thế giới. Trong thời gian này, Mộ Phong liên tục sử dụng Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, tu vi tăng vọt, đạt tới đỉnh phong lục giai võ đế. Ngoài ra, thể chất của hắn cũng tiếp tục tiến hóa nhờ Bất Diệt Bá Thể Quyết và Tử Kỳ Lân. Ban đầu, thể chất đặc biệt của hắn chỉ là sơ đẳng đế thể. Sau khi hấp thu Tử Kỳ Lân, kết hợp với Bất Diệt Bá Thể Quyết, thể chất của hắn đã nhảy vọt lên siêu hạng đế thể. Mộ Phong còn phát hiện, khi Tử Kỳ Lân mạnh lên, thể chất đặc biệt của hắn cũng mạnh lên theo. Mộ Phong đã nghe Cửu Uyên nói, Tử Kỳ Lân có tiềm năng lớn, hoàn toàn có thể trở thành chuẩn thánh hỏa, thậm chí có hy vọng tăng lên tới thánh hỏa. Nếu có ngày đó, Bất Diệt Bá Thể của Mộ Phong tự nhiên cũng sẽ tấn cấp theo, trở thành thánh thể cường đại. Tuy nhiên, Mộ Phong hiện tại đã rất hài lòng. Lực lượng của hắn còn kém xa so với đỉnh phong võ đế, nhưng độ bền bỉ của nhục thể đã sánh ngang siêu hạng đế binh. Nói một cách đơn giản, hắn hiện tại rất trâu bò. Lực lượng không bằng đỉnh phong võ đế, nhưng đỉnh phong võ đế muốn dê ít hắn cũng cực kỳ khó khăn. Bất Diệt Bá Thể của Mộ Phong cũng đã biến đổi hoàn toàn. Khi tiến vào trạng thái Bất Diệt Bá Thể, toàn thân Mộ Phong sẽ được bao phủ bởi những lớp vảy ngọc tía. Những lớp vảy này bốc cháy ngọn lửa tím huyền ảo. Phía sau Mộ Phong sẽ mọc ra một chiếc đuôi rồng tử lân. Hai tay và hai chân cũng được bao phủ bởi vảy ngọc tía, khuỷu tay, đầu gối và lưng mọc ra những gai ngược ngọc tía sắc nhọn. Mộ Phong rất hài lòng với trạng thái Bất Diệt Bá Thể mới. Cùng lúc đó, Cửu Uyên cuối cùng cũng thức tỉnh. Chính xác mà nói, Cửu Uyên bị ép thức tỉnh. Trong quá trình ngủ say, hắn liên tục hấp thu năng lượng trong thánh tuyền. Sau hơn một năm hấp thu, lượng thánh tuyền vốn đã cạn kiệt nay đã khô cạn hoàn toàn. Cửu Uyên nhận ra điều này nên chỉ có thể thức tỉnh sớm. Ai? Thánh tuyền lại cạn rồi, thật là phiền não. Cửu Uyên từ vùng thánh tuyền khô cạn bước ra, vẻ mặt ảo não. Mộ Phong quan sát Cửu Uyên, phát hiện khí tức của hắn vẫn còn yếu, cả người ủ rũ, rõ ràng còn lâu mới khôi phục. Cửu Uyên, thánh tuyền đã khô cạn, ngươi có thể đi nghiên cứu Tam Thánh Sơn. Nơi đó là khởi nguyên của ba đại thánh vương, chắc chắn cất giấu rất nhiều đồ tốt, đặc biệt là bản nguyên Tam Thánh Sơn, chắc chắn không hề đơn giản. Mộ Phong tiến lên, nhìn Cửu Uyên, thuyết phục. Hắn cho rằng, bản nguyên Tam Thánh Sơn có thể khiến cường giả đáng sợ như Do Nhiên thèm muốn nhiều năm như vậy, chắc chắn không tầm thường. Nghe vậy, mắt Cửu Uyên sáng lên, nói, ngươi nói không sai, bản đại gia vất vả lắm mới tách bí cảnh Tam Thánh Sơn ra, còn chưa tỉ mỉ thăm dò. đặc biệt là bản nguyên Tam Thánh Sơn, nếu có thể lấy được, lợi ích sẽ vượt xa tưởng tượng. Nói rồi, vẻ mệt mỏi trên mặt Cửu Uyên biến mất, vội vàng dẫn Mộ Phong đến Tam Thánh Sơn. Trước Tam Thánh Sơn, Cửu Uyên và Mộ Phong lơ lửng trên không. Cửu Uyên im lặng quan sát ngọn núi to lớn trước mắt, còn Mộ Phong thì nhìn những động phủ rải rác trên núi. Lần trước, hắn thu hoạch rất tốt. Ở những động phủ dưới chân núi và sườn núi, hắn đã thu thập được không ít đồ tốt. Chỉ có điều, những động phủ trên sườn núi có ít nhất là siêu hạng đế trận. Với thực lực hiện tại của hắn, rất khó phá vỡ. Nghĩ vậy, Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, nói, "Ê Cửu Uyên, ngươi có nhận ra điều gì không?" Cửu Uyên cau mày, ngạc nhiên nói, "Cái Tam Thánh Sơn này có vẻ hơi khác so với lần trước ta thấy." Mộ Phong hơi giật mình, nghi hoặc hỏi, "Ê khác? Khác ở điểm nào?" Cửu Uyên nghĩ ngợi, nói, "Ê là khí tức khác. Lúc trước chúng ta vừa đến Tam Thánh Sơn nội liễm hơn, lặng lẽ đứng sừng sững không khác gì dãy núi bình thường. Nhưng bây giờ, Tam Thánh Sơn cho ta cảm giác linh hoạt hơn, như có thứ gì đó đang dần tỉnh lại." Mộ Phong ngơ ngác. Hắn nhìn kỹ Tam Thánh Sơn trước mắt, cũng không nhận ra điều gì khác biệt. Trong mắt hắn, Tam Thánh Sơn hiện tại và trước đây không có gì khác nhau. Cửu Uyên liếc Mộ Phong, hờ hững nói, "Để ta quan sát khí của Tam Thánh Sơn. Vạn vật đều có khí. Khí của bất kỳ sự vật nào cũng khác nhau. Ngay cả các ngươi, nhân tộc, khí của mỗi người cũng không hoàn toàn giống nhau. Khí không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vì vậy, Tam Thánh Sơn trong mắt ta và trước đây khác nhau, nhưng trong mắt ngươi có lẽ không có gì khác biệt." "Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, Tam Thánh Sơn có chuyện gì xảy ra không? Nếu không thì tại sao khí của nó lại trở nên khác biệt như vậy?" Mộ Phong trầm ngâm một lát, nói, "Lần trước, ta đưa kỹ thần tiền bối vào Tam Thánh Sơn, để ông ấy tự phá phong ấn đầu và thân mình." Cửu Uyên gật đầu, tiếp tục hỏi, "Thì còn gì nữa không?" "Còn có, ta tìm được 9981 động phủ trong Tam Thánh Sơn, và tìm được không ít đồ tốt. Chỉ có điều, trận pháp trong những động phủ càng lên cao càng mạnh, ta dừng lại ở động phủ thứ 60. Mộ Phong kể lại những chuyện xảy ra ở Tam Thánh Sơn lần trước cho Cửu Uyên. Nghe vậy, mắt Cửu Uyên sáng lên, kích động nói, "Để 81 động phủ." "Đúng vậy, sự thay đổi khí của Tam Thánh Sơn rất có thể liên quan đến 81 động phủ đó. Ngươi dẫn ta đi xem." "Xem từng cái." Mộ Phong không hiểu vì sao Cửu Uyên lại kích động như vậy, nhưng hiểu rằng Cửu Uyên có thể tìm ra mấu chốt của sự thay đổi ở Tam Thánh Sơn. Mộ Phong dẫn đường, cả hai bắt đầu từ chân núi, dọc theo đường núi, từng bước một quan sát từng động phủ. Cho đến đỉnh núi, ở động phủ cuối cùng, cả hai dừng lại. Động phủ cuối cùng này nằm ở phía sau Tam Thánh Sơn, cách Tam Thánh Điện không xa. Trận pháp bên ngoài cũng mạnh nhất, gần như đạt đến cấp độ thánh trận. Điều này khiến Mộ Phong rất kinh ngạc. Một động phủ lại được bảo vệ bởi thánh trận, vậy bên trong động phủ này có bao nhiêu đồ tốt? Cửu Uyên thì mắt sáng lên, vô cùng hưng phấn, cười lớn, "Ê thì ra là thế. Thì ra là thế. Khí của Tam Thánh Sơn bị 81 động phủ này che đậy bằng một loại đại trận bí ẩn. Chẳng trách ngươi phá hết 60 động phủ, khí của Tam Thánh Sơn lại thay đổi mạnh mẽ như vậy." Mộ Phong hơi ngây ngô hỏi, "Thì vậy điều này có liên hệ gì với bản nguyên Tam Thánh Sơn?" Cửu Uyên cười nói, "Cho ta cũng không biết có liên hệ gì với bản nguyên Tam Thánh Sơn hay không, nhưng ta biết, giải khai 81 động phủ này chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta không ít bất ngờ." Chương 1877 A thu hoạch không ít. Mộ Phong xoa xoa tay, cười nói, "Thì vậy thì tốt quá. Động phủ phía sau cứ phiền Cửu Uyên ngươi vậy, đến lúc đồ vật bên trong, ta ba ngươi bảy. Tuy ta không có năng lực gì, nhưng dù sao cũng có chút công lao, là ta tìm ra 81 động phủ này mà." Cửu Uyên liếc Mộ Phong một cái, nói, "Cho tiểu tử ngươi da mặt thật dày, giờ này Thánh Tuyền Vô Tự Kim Thư đã khô cạn, ngươi còn mặt mũi đòi chi chát?" Mộ Phong ngượng ngùng cười, nói, "Vậy vậy linh thạch, linh mạch các loại, ta không cần, chỉ cần linh dược, vật liệu, phù lục các loại, những thứ này ta lấy có được không?" Cửu Uyên hờ hững nói, "Đề phàm là đồ vật có năng lượng, ta đều muốn, bao gồm cả đế dược thậm chí là thánh dược. Ngươi hẳn là biết sự nguy hại của việc thánh tuyền khô cạn chứ? Nếu không có thánh tuyền cung cấp năng lượng dồi dào, chúng ta muốn thôi động Vô Tự Kim Thư cũng chỉ là nói suông, chứ đừng nói đến phát huy uy năng của nó." Mộ Phong nghĩ ngợi, rồi gật đầu đồng ý nói, "Ê được. Đồ vật trong những động phủ này, ngươi được ưu tiên lựa chọn, ta sẽ chọn những gì còn lại." Mộ Phong hiểu rõ tầm quan trọng của Vô Tự Kim Thư, biết nhiệm vụ cấp thiết hiện tại là bổ sung thánh tuyền, khiến nó hồi sinh trước đã. Nghe vậy, Cửu Uyên lúc này mới lộ vẻ hài lòng, sau đó dẫn Mộ Phong đến động phủ thứ 60. Từ động phủ thứ 60 đến 70, trận pháp bên ngoài đều là siêu hạng đế trận. Từ động phủ thứ 70 đến 80, trận pháp bên ngoài đã đạt đến chuẩn thánh trận. Còn động phủ thứ 81, lại là một tòa thánh trận thật sự. Tách tách tách. Đến động phủ thứ 60, Cửu Uyên giơ móng vuốt phải lên, hướng về phía trước điểm một cái. Mộ Phong có thể cảm nhận rõ ràng, lực lượng trong kim thư thế giới bị điều động, ngưng tụ tại đầu ngón tay Cửu Uyên. Chỉ thấy đầu ngón tay Cửu Uyên bắn ra một đạo đường cong màu vàng óng, xé rách hư không, rơi vào miệng động phía trước, va chạm với những trận văn trên bề mặt. Chỉ trong ba nhịp thở, trận văn đã ầm ầm sụp đổ. Phi Cửu Uyên có vẻ như dùng sức mạnh để phá hoại, nhưng Mộ Phong có thể cảm nhận rõ ràng, khi Cửu Uyên tấn công bề mặt trận văn đó đã không bộc phát toàn bộ lực lượng. Rõ ràng, điểm mà Cửu Uyên nhắm tới là điểm yếu nhất của đế trận này. Sau đó, hắn dùng mưu kế để phá hủy hoàn toàn trận văn ở cửa động. Trong lúc phất tay, có thể dễ dàng phá trận. Có thể nói, trình độ am hiểu trận pháp của Cửu Uyên đã bỏ xa Mộ Phong một đoạn đường dài. Đi! Chúng ta vào xem. Cửu Uyên có chút nóng vội xông vào động phủ, Mộ Phong theo sát phía sau. Động phủ này chiếm diện tích rất lớn, lại được trang trí rất xa hoa, không chỉ có đại sảnh, phòng ngủ, phòng bếp, tĩnh thất và nhiều gian phòng khác, mà còn có một khu vườn hoa đặc biệt. Khu vườn hoa này thực chất là sử dụng một phương pháp không gian nào đó, liên thông với thế giới bên ngoài, sau đó trang trí thành một khu vườn hoa như chốn đào nguyên biệt lập. Trong động phủ này, cất giấu rất nhiều cực phẩm linh thạch và các loại điển tịch yêu tộc, còn có các loại bình bình lọ lọ, bên trong phần lớn chứa linh đan diệu dược với công hiệu khác nhau. Đương nhiên, những linh đan diệu dược này phần lớn thích hợp với yêu tộc, dược lực rất bá đạo, nhân tộc dùng sẽ có tác dụng phụ rất lớn. Mộ Phong không hứng thú với linh đan yêu tộc, vì biết chúng không có quá nhiều ưu điểm cho hắn. Thứ duy nhất hắn hứng thú là linh dược mà yêu tộc trồng. Linh dược là do thiên địa sinh ra, không phải do nhân tộc hay yêu tộc tạo ra. Vì vậy, linh dược của hai tộc là tương đồng, khác biệt duy nhất là cách sử dụng và luyện chế linh dược khác nhau mà thôi. Cửu Uyên vừa vào động phủ, đã không khách khí thu hết những bình bình lọ lọ linh đan diệu dược và cực phẩm linh thạch. Mộ Phong còn chưa kịp phản ứng, động phủ đã biến thành trống rỗng. Mộ Phong kinh ngạc trước tốc độ vơ vét của Cửu Uyên, nhưng không nói gì, mà đi theo Cửu Uyên đến khu vườn hoa. Trong khu vườn này chôn giấu một linh mạch cực phẩm phẩm chất không tệ, hắc hắc, ta không khách khí. Cửu Uyên cười hắc hắc, có vẻ rất vui mừng, trực tiếp vận dụng bí pháp, nhổ bật gốc linh mạch chôn sâu trong vườn hoa. Sau khi tốn rất nhiều sức, Cửu Uyên nhổ tận gốc linh mạch, rồi trộn lẫn chúng thành một viên cầu lớn bằng bàn tay, giao cho Tiểu Tang và Đông Băng. Hai người các ngươi hãy mang những thứ này đến thánh tuyền ở đại lục mảnh vỡ trung tâm. Chỉ cần ném chúng vào thánh tuyền là được, thánh tuyền tự nhiên sẽ hấp thụ năng lượng từ linh mạch và linh đan, rồi chuyển hóa thành nước suối. Cửu Uyên dặn dò. Vâng. Vâng. Tiểu Tang và Đông Băng cẩn thận nhận lấy viên cầu, bình bình lọ lọ và linh thạch từ Cửu Uyên, rồi lĩnh mệnh rời đi. Còn Mộ Phong thì không thu hoạch được gì trong động phủ này. Phần lớn đồ trong động phủ này là tài nguyên, đều là thứ Cửu Uyên muốn cung cấp cho thánh tuyền, Mộ Phong dĩ nhiên không thể tranh giành với Cửu Uyên. Còn về yêu đế binh, khoáng thạch vật liệu hay những bí bảo đặc biệt khác, động phủ này cũng không có. Sau đó, Mộ Phong đi theo Cửu Uyên, hết động phủ này đến động phủ khác. Cho đến động phủ thứ 70, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Mộ Phong cũng thu hoạch được một số vật liệu, phù lục và yêu đế binh. Yêu đế binh tuy nhân tộc không dùng được, nhưng chúng đều được luyện từ vật liệu cấp đế, Mộ Phong định thu thập lại, sau này nhờ một vị đại sư luyện khí đem chúng luyện lại, trở thành đế binh mới thích hợp cho nhân tộc. Vừa hay lần này Mộ Phong định đến luyện thần cốc, đến lúc đó có thể đem những yêu đế binh này luyện lại thành một bộ kiếm trận. Sau động phủ thứ 70, trận pháp bên ngoài đã đạt đến cấp độ chuẩn thánh trận. Cửu Uyên bắt đầu nghiêm túc phá trận, tốc độ chậm hơn rất nhiều so với ban đầu. Tuy nhiên, hắn không chỉ đơn thuần là giải trận pháp, mà còn tìm ra điểm yếu của trận pháp, rồi dùng thiên tinh thạch phá hủy, hiệu quả nhanh hơn nhiều so với việc phá trận đơn thuần. Từ động phủ thứ 70 trở đi, mỗi động phủ đều có ít nhất 5 linh mạch cực phẩm. Có thể nói, giá trị của 5 linh mạch cực phẩm đã rất cao rồi. Rất nhiều võ đế cao giai chưa chắc đã có được 5 linh mạch cực phẩm để tu luyện. Mộ Phong cảm thán không thôi, nhưng Cửu Uyên có vẻ không hài lòng lắm. Linh mạch cực phẩm đúng là trân quý, nhưng đó là so với võ đế. Đối với thánh chủ, năng lượng của linh mạch cực phẩm chỉ như hạt cát trong sa mạc. Vì vậy, sau khi thu hoạch được hàng chục linh mạch cực phẩm, vẻ mặt Cửu Uyên vẫn rất ngưng trọng, vì nó biết, những linh mạch cực phẩm này dù được thánh tuyền hấp thụ, e rằng chỉ có thể khôi phục thánh tuyền 1%. Còn Mộ Phong thì thu được hàng chục yêu đế binh, cấp bậc thấp nhất cũng là yêu đế binh cao đẳng, cao cấp nhất là yêu đế binh siêu hạng. Chương 1878A trong bóng tối đồng tử. Xem ra khí vận Tam Thánh Sơn quả nhiên bị 81 động phủ này áp chế. Cửu Uyên từ động phủ thứ 80 bước ra, vẫn ngắm nhìn ngọn núi đồ sộ xung quanh, có phần cảm khái. Hắn cảm nhận rõ ràng, khí vận toàn bộ Tam Thánh Sơn bốc thẳng lên trời, tựa như có một luồng sức mạnh đặc thù đang từ sâu thẳm Tam Thánh Sơn dần thức tỉnh. Cuối cùng, Cửu Uyên nhìn về động phủ thứ 81, nằm ở trên đỉnh núi phía sau. Hắn biết, chỉ cần phá hủy động phủ cuối cùng này, mọi khí vận bị áp chế của Tam Thánh Sơn sẽ được giải phóng hoàn toàn. Đến lúc đó, chuyện gì sẽ xảy ra, không ai biết được. Đi! Chúng ta đến động phủ cuối cùng. Cửu Uyên nén sự kích động trong lòng, lao về phía động phủ cuối cùng. Động phủ cuối cùng nằm ở phía sau núi, ẩn mình trong bóng tối, đen kịt như mực. Đến gần còn có cảm giác lạnh lẽo quỷ dị. Trước đó, Mộ Phong đã lật tung cả ngọn núi mới phát hiện ra động phủ thứ 81 vô cùng mờ nhạt này. Khi Mộ Phong nhìn thẳng vào miệng động đen kịt mờ nhạt này, hắn phát hiện một đôi đồng tử đen nhánh. Đúng vậy, trong cửa hang tối tăm, nhìn thấy một đôi đồng tử đen nhánh vốn là một chuyện kỳ lạ. Nhưng Mộ Phong vẫn nhìn thấy, hơn nữa còn vô cùng rõ ràng. Có lẽ nhận ra ánh mắt Mộ Phong, đôi đồng tử đen nhánh chậm rãi khép lại, rồi biến mất trong bóng tối. Nhưng Mộ Phong lại bất an trong lòng, rùng mình, bởi vì hắn cảm nhận được một cảm giác dò xét ở khắp mọi nơi. Mộ Phong! Ngươi sao vậy? Cửu Uyên bỗng gọi Mộ Phong đang ngẩn người. Mộ Phong lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn Cửu Uyên, nói, thì vừa rồi ta thấy một đôi đồng tử đen nhánh trong động phủ này. Cửu Uyên nghe Mộ Phong kể lại, ánh mắt trở nên cổ quái, ở ngươi thấy tròng mắt đen trong bóng tối. Thật không? Mộ Phong thấy Cửu Uyên không phản ứng gì, cũng thấy kỳ lạ, nói, ê chẳng lẽ là ảo giác? Có lẽ vậy. Thánh trận bên ngoài động phủ cuối cùng này không hề đơn giản, có tác dụng phụ mạnh mẽ gây mê hoặc tâm trí. Nguyên thần của ngươi chưa đủ mạnh, tốt nhất nên đứng xa ra một chút. Chờ ta phá giải xong, ngươi hãy vào cùng ta. Cửu Uyên nói. Mộ Phong gật đầu, rời xa một đoạn, rồi khoanh chân ngồi xuống gần Tam Thánh Điện, lặng lẽ tĩnh tu. Tuy Cửu Uyên tinh thông trận pháp, nhưng động phủ cuối cùng này được bao bọc bởi thánh trận. Muốn phá nó, Cửu Uyên e rằng sẽ tốn không ít thời gian. Thời gian trôi qua từng giây, chớp mắt đã nửa năm. Kể từ khi Mộ Phong nhìn thấy con ngươi màu đen trong động phủ nửa năm trước, cảm giác dò xét quỷ dị kia không duy trì bao lâu rồi biến mất. Mộ Phong cũng không để ý lắm. Nửa năm qua, Mộ Phong vẫn không ngừng nuốt Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Tu vi của hắn đã gần đến ngưỡng cửa của thất giai võ đế, thật ra chỉ còn cách đột phá một bước chân. Chỉ là bước chân cuối cùng này lại bị kẹt lại, khiến Mộ Phong mãi không bước vào được. Mộ Phong biết, hiện tại hắn thiếu không phải năng lượng, mà là sự đốn ngộ. Từ lục giai võ đế lên thất giai võ đế là dấu mốc bước vào cánh cửa cao giai võ đế. Độ khó đột phá khó hơn nhiều so với các tiểu cảnh giới khác của võ đế. Cao giai võ đế khác biệt hoàn toàn so với sơ giai và trung giai võ đế, có thể mượn được nhiều sức mạnh thiên địa hơn, phát huy ra sức mạnh khủng bố hơn. Ngay cả đế vực cũng sẽ thay đổi long trời lở đất. Mộ Phong có dự cảm, nếu thuận lợi đột phá lên thất giai võ đế, thực lực của hắn sẽ tăng lên cực kỳ khủng khiếp. Đến lúc đó, thất giai, bát giai võ đế hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Thậm chí có hy vọng trực tiếp giao chiến với cửu giai võ đế. Đến lúc đó, Mộ Phong có thể thừa nhận nhiều sức mạnh pháp tắc hơn. Thậm chí hắn nghi ngờ rằng sau khi lạc ấn thêm nhiều pháp tắc, hắn có thể trong thời gian ngắn phát huy ra sức mạnh thánh chủ. Nghĩ đến đây, Mộ Phong lại càng mong chờ mình có thể đột phá. Ầm ầm. Lúc này, toàn bộ Tam Thánh Sơn rung chuyển dữ dội, thu hút sự chú ý của Mộ Phong. Mộ Phong bay lên không trung, đến phía sau Tam Thánh Sơn, thấy Cửu Uyên vẻ mặt hưng phấn. Phía trước động phủ bốc lên những gợn sóng mãnh liệt, từng đạo trận văn chậm rãi tan rã. Cuối cùng cũng phá xong. Cũng may thánh trận bên ngoài động phủ này không mạnh, đại khái chỉ là nhất cấp thánh trận miễn cưỡng thôi. Bằng không, ta muốn phá giải sẽ tốn nhiều sức và thời gian hơn. Cửu Uyên thấy Mộ Phong đến, cười hắc hắc giải thích. Khi thánh trận của động phủ cuối cùng bị phá, ngay cả Mộ Phong cũng cảm nhận được Tam Thánh Sơn dưới chân dường như xảy ra một biến đổi không ai hay biết. Cả ngọn núi dường như trở nên linh động và có sức sống hơn. Ngay sau đó, một luồng khí tức vô hình từ sâu trong ngọn núi bốc lên trời, xuyên suốt cả thiên địa. Khí vận mạnh thật. Tam Thánh Sơn này quả nhiên không tầm thường. Đôi mắt Cửu Uyên sáng rực lên, cười ha ha. Mộ Phong cau mày, không khỏi nhìn về phía động phủ đã mất đi phòng ngự của thánh trận. Khiến hắn kinh hãi là, hắn lại thấy một đôi đồng tử đen nhánh đang nhìn chằm chằm mình. Đôi đồng tử đen nhánh này không chứa bất kỳ cảm xúc nào, chỉ cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, lại khiến Mộ Phong căng thẳng trong lòng, cảm nhận được một sự cổ quái mãnh liệt. Cửu Uyên, ta lại thấy. Mộ Phong có chút kinh hoảng, nói với Cửu Uyên. Ngươi lại thấy gì? Cửu Uyên thu lại nụ cười, kinh ngạc hỏi Mộ Phong. Ta lại thấy đôi đồng tử đen nhánh kia. Mộ Phong trầm giọng nói, ê rốt cuộc vật kia là cái gì? Cửu Uyên khẽ giật mình, không khỏi nhìn vào sâu trong động phủ, nói, ê kỳ lạ. Vì sao ta không cảm thấy gì, sao hết lần này tới lần khác ngươi lại thấy? Hơn nữa thánh trận đã bị phá rồi, vì sao ngươi vẫn thấy đôi đồng tử đen nhánh kia? Mộ Phong lắc đầu, nhưng cảm giác dò xét cổ quái trong lòng lại càng trở nên rõ ràng và mãnh liệt. Đi thôi. Chúng ta vào xem. Động phủ này hẳn là có chút vấn đề, ngươi nhớ kỹ theo sát ta. Cửu Uyên nghiêm túc nói. Mộ Phong gật đầu, theo sát sau lưng Cửu Uyên, hai người một trước một sau tiến vào động phủ. Động phủ cuối cùng này tối hơn nhiều so với Mộ Phong tưởng tượng. Vừa bước vào động phủ, đã là một màu đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón, thậm chí hắn còn không nhìn thấy ngón tay của mình. Vừa vào động phủ, đã có một loại sức mạnh thần bí ảnh hưởng đến thần trí của hắn, khiến thần trí của hắn trở nên vô hiệu. Cửu Uyên, ngươi ở phía trước mặt sao? Mộ Phong khẽ gọi. Ta ở ngay trước ngươi, theo sát ta, đừng lạc mất. Âm thanh quen thuộc của Cửu Uyên truyền đến từ phía trước. Mộ Phong lúc này mới cảm thấy an tâm hơn, bước chân không ngừng. Bỗng nhiên, như có quỷ thần xui khiến, hắn nhìn lại phía sau cửa hang. Nhìn một cái này, nhất thời làm hắn lạnh cả người. Bởi vì hắn thấy Cửu Uyên ở cửa hang. Cửu Uyên lúc này đang lơ lửng lặng lẽ ở cửa động, trò chuyện với một người. Mộ Phong nhìn kỹ lại, người đang nói chuyện với Cửu Uyên không ai khác, lại chính là hắn. Mộ Phong ở cửa hang có thể cảm nhận được ánh mắt của Mộ Phong. Hắn xoay đầu lại, bốn mắt chạm nhau, trên mặt lại nở một nụ cười quỷ dị. Chương 1879A tuyệt vọng. Cửu Uyên. Mộ Phong dừng bước, thăm dò hỏi khẽ. Trong thông đạo đen kịt, giọng hắn nghe có vẻ quỷ dị, tiếng vọng liên tục, như chồng lên nhau. Đừng dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, giọng Cửu Uyên quen thuộc lại vang lên từ phía trước, không khác gì giọng vừa nãy. Nhưng nghe vào tai Mộ Phong, lại rợn cả tóc gáy, lòng càng chìm xuống vực sâu. Nếu Cửu Uyên đã đi về phía trước, vậy Cửu Uyên ở phía sau, ngay cửa hang là ai? Còn người giống hệt hắn, đang trò chuyện vui vẻ với Cửu Uyên, là ai chứ? Trong khoảnh khắc, Mộ Phong có vẻ hơi hoảng loạn, đồng thời cảm nhận được một nỗi hàn ý sâu sắc. Cảnh tượng quỷ dị này khiến lòng hắn rối bời, đầu óc hoàn toàn bị nghi hoặc và sợ hãi tràn ngập. Mộ Phong, ngươi sao vậy? Sao lại dừng lại? Lúc này, Cửu Uyên phía trước dường như phát hiện Mộ Phong dừng lại, hắn cũng dừng lại, giọng mang theo một tia nghi hoặc và kỳ quái. Mộ Phong đứng im tại chỗ, mắt chăm chú nhìn vào bóng tối phía trước. Đầu tiên, hắn thấy hình dáng lưng của Cửu Uyên. Nhưng hình dáng đó dần trở nên mơ hồ, thay vào đó là một đôi đồng tử đen nhánh, đang nhìn chằm chằm hắn. Ngay lúc này, một bàn tay từ trong bóng tối đưa ra, nắm chặt lấy tay phải của Mộ Phong. Bàn tay này cực kỳ gầy guộc, trơn tuột, lại lạnh băng, không giống tay người sống, nhưng lực lại rất lớn, không ngừng kéo Mộ Phong. Mộ Phong dồn hết lực toàn thân, đế vực, linh lực, tử kỳ lân thậm chí tiến vào bất diệt bá thể hình thái, nhưng dù hắn bộc phát ra lực lượng gì, khi tiếp xúc với bàn tay lạnh như băng này đều tan rã hết cả. Dường như một đòn toàn lực của hắn, trước bàn tay quỷ dị này, yếu ớt không chịu nổi một kích. Mộ Phong vẫn không ngừng bị bàn tay kéo vào sâu trong bóng tối, còn đôi đồng tử đen nhánh kia vẫn nhìn chằm chằm hắn, không hề chớp mắt, dường như rất quan tâm hắn hệ chết tiệt. Rốt cuộc đây là thứ gì? Mộ Phong ra sức giãy giụa, nhưng phát hiện lực lượng hai bên thực sự quá chênh lệch. Dù tốc độ bị kéo của hắn có chậm lại, nhưng vẫn không ngừng bị kéo đến chỗ sâu, kéo về phía vị trí sâu trong bóng tối kia. Cửu Uyên, cứu ta, mau cứu ta. Trong thời khắc nguy cấp, Mộ Phong cảm nhận được sự tuyệt vọng mãnh liệt. Hắn quay đầu lại, hướng về Cửu Uyên đang dần bước đến cửa động mà kêu cứu. Nhưng Cửu Uyên ở cửa hang vẫn đang trò chuyện với Mộ Phong, làm ngơ trước tiếng kêu cứu của Mộ Phong, dường như căn bản không nghe thấy. Trong thời khắc nguy cấp này, sự liên hệ giữa sâu thẳm linh hồn Mộ Phong và Vô Tự Kim Thư rốt cuộc xuất hiện động tĩnh. Linh hồn Mộ Phong tỏa ra ánh sáng thất thải óng ánh, rồi toàn bộ kim thư thế giới đều rung chuyển. Sau đó, từng đạo pháp tắc đạo vận treo trên bầu trời kim thư thế giới nhao nhao rơi xuống, hóa thành từng dải lụa dài, xé toạc bầu trời, xông vào không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn. Chuyện gì xảy ra? Cửu Uyên vẫn còn đang trò chuyện với Mộ Phong ở miệng hang, lộ vẻ ngạc nhiên, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn kinh hãi phát hiện, từng đạo pháp tắc đạo vận vốn nên treo trên bầu trời kim thư thế giới lại hình thành từng dải lụa dài lao thẳng tới. Cửu Uyên không ngờ tới, pháp tắc đạo vận trong kim thư thế giới lại có dị động lớn như vậy, đây là chuyện chưa từng có. Mộ Phong, ngươi cùng ta cùng khống chế. Cửu Uyên vừa quay đầu, định dặn dò Mộ Phong cùng nhau ngăn cản dị động đột ngột của pháp tắc đạo vận, thì kinh ngạc phát hiện, trước mặt hắn không có ai cả. Dường như người vừa trò chuyện với hắn chỉ là một khoảng không khí. Trong nháy mắt, Cửu Uyên ý thức được sự bất thường. Rồi hắn nhìn thấy từng dải lụa do pháp tắc đạo vận biến thành, mục tiêu rõ ràng là xông vào sâu trong hang động. Ngay sau đó, sâu trong bóng tối của hang động truyền đến một tiếng bén nhọn và chói tai. Thanh âm này giống như tiếng lệ quỷ tác hồn nửa đêm, khiến người nghe rùng mình, da gà dựng đứng. Chẳng lẽ? Cửu Uyên sắc mặt thay đổi hoàn toàn, không cần suy nghĩ liền xông vào sâu trong động phủ. Giờ phút này, từng đạo pháp tắc đạo vận tràn ngập trong động phủ, hào quang rực rỡ, chiếu sáng rõ ràng hang động đen kịt. Cửu Uyên cũng rốt cục thấy rõ chân diện mục của động phủ cuối cùng này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy hai bên vách đá khảm nạm đầy những bộ thi cốt với hình dạng khác nhau, có nhân tộc, cũng có yêu tộc. Mỗi bộ thi cốt đều có tử trạng quỷ dị, hài cốt xoay khúc, chỉ cần nhìn là biết, khi còn sống chắc chắn đã phải chịu đựng nỗi thống khổ cực kỳ khủng khiếp. Cửu Uyên không ngừng tiến sâu vào. Trên đường đi, vách đá toàn bộ đều khảm nạm thi cốt. Ngay cả Cửu Uyên nhìn cũng thấy tê cả da đầu. Cần phải dê ít xê hết bao nhiêu nhân tộc yêu tộc mới có thể tạo thành một thông đạo xương trắng dài như vậy chứ. Rất nhanh, Cửu Uyên đến chỗ sâu nhất của động phủ. Động phủ này chiếm diện tích rất lớn. Phong cách bên trong và vách đá hai bên thông đạo giống hệt nhau, hoàn toàn được tạo thành từ xương trắng. Ở chính giữa có một tòa vương tọa xương trắng. Giờ phút này, một thân ảnh lặng lẽ ngồi ngay ngắn trên vương tọa xương trắng. Cửu Uyên nhìn lại, lúc này mới phát hiện, thân ảnh này không ai khác, chính là Mộ Phong. Trạng thái của Mộ Phong lúc này rất quỷ dị. Mắt phải của hắn bình thường, mắt trái lại đen nhánh quỷ dị. Trên mặt Mộ Phong hiện lên vẻ thống khổ xoay vặn, mồ hôi lạnh sớm đã ướt đẫm toàn bộ khuôn mặt. Có thể nói, trạng thái hiện tại của Mộ Phong phi thường quỷ dị. Mộ Phong, Cửu Uyên vội vàng xông lên phía trước, nhưng còn chưa tiếp cận vương tọa xương trắng, một đạo năng lượng đen nhánh kinh khủng bỗng nhiên trào ra, hình thành những gợn sóng hình tròn màu đen nhạt. Cửu Uyên kêu thảm một tiếng, liền bay ngược ra ngoài, đụng vào hàng rào được đắp từ từng chồng xương trắng phía sau. A! Mộ Phong thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân bốc lên năng lượng đen nhánh đậm đặc quỷ dị. Tuy nhiên, theo từng đạo pháp tắc đạo vận không ngừng tràn vào cơ thể Mộ Phong, những năng lượng đen nhánh này không ngừng bị ép ra khỏi cơ thể Mộ Phong. Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Toàn bộ động phủ vang vọng tiếng gào thét ngột ngạt và quỷ dị, tiếng vọng liên tục, lặp đi lặp lại, truyền đi truyền lại trong động phủ. Cửu Uyên lập tức nghĩ đến đoạt xá, mà thứ đoạt xá Mộ Phong lần này là một thứ cực kỳ khủng bố và quỷ dị. Ngay cả Cửu Uyên cũng không thể đến gần, liền bị đánh bay thẳng. Hắn cũng cuối cùng hiểu ra, Mộ Phong trước đó liên tục tìm cớ nói chuyện phiếm với hắn ở miệng hang không phải là Mộ Phong thật. Mộ Phong thật đã bị thứ này dụ dỗ vào sâu trong động phủ. Nghĩ đến đây, Cửu Uyên liền kinh hãi đổ mồ hôi lạnh cả người. Thứ này lại có thể dụ dỗ Mộ Phong vào sâu trong động phủ ngay trước mắt hắn, thật sự là quá đáng sợ. Cửu Uyên không tiến lên nữa. Hắn hiểu rằng hiện tại mình còn quá yếu ớt, đi lên cũng không giúp được gì. May mắn là linh hồn Mộ Phong đã hòa làm một thể với Vô Tự Kim Thư. Một khi linh hồn Mộ Phong bị xâm hại, Vô Tự Kim Thư sẽ sinh ra phản ứng phòng ngự. Giờ phút này, từng dải lụa do pháp tắc đạo vận biến thành vần quanh quanh thân Mộ Phong chính là minh chứng tốt nhất. Cửu Uyên lặng lẽ quan sát, vẻ mặt nghiêm túc, tràn đầy lo lắng, nhưng lại không dám nhúng tay. Thứ trong động phủ này thực sự có chút quỷ dị, hơn nữa lại là một thứ rất khó đối phó. Hiện tại trạng thái Cửu Uyên không tốt, căn bản không nhúng tay được. Đương nhiên, coi như trạng thái Cửu Uyên tốt, hắn cũng cảm thấy mình chưa chắc có thể đối phó được thứ quỷ dị này. Hơn nữa, Cửu Uyên còn phát hiện, phía sau vương tọa xương trắng có một tế đàn xương trắng. Tạo hình và hình dáng của tế đàn xương trắng này khá giống với tế đàn trong di tích trước đó. Nhưng khí tức và uy thế mà tế đàn xương trắng này phát ra còn mạnh hơn nhiều so với những tế đàn kia. Chương 1880A Tam Thánh Sơn Bản Nguyên Linh Trí. Không. Vô số đạo pháp tắc đạo vận không ngừng rót vào cơ thể Mộ Phong, khiến hắn phát ra tiếng kêu dữ tợn, đầy vẻ không cam lòng. Cửu Uyên thấy rõ ràng, bên ngoài cơ thể Mộ Phong trào ra từng luồng quang hoa óng ánh, đồng thời con ngươi đen nhánh trên mặt Mộ Phong dần rút đi, bắt đầu khôi phục bình thường. Sau đó, một đạo hắc ảnh tuôn ra từ đỉnh đầu Mộ Phong. Bóng đen này vừa chui ra đã cực nhanh bỏ chạy. Nhưng pháp tắc đạo vận trong cơ thể Mộ Phong dường như có linh tính, không hề có ý định bỏ qua bóng đen, đồng loạt bừng lên, như xiềng xích trói chặt bóng đen. Đáng ghét! Sao lại có nhiều pháp tắc chi lực như vậy, gia hỏa này rốt cuộc lai lịch gì? Lực lượng này đã vượt qua cả Niết Bàn Thánh Chủ rồi. Bóng đen bị pháp tắc chi lực trói chặt khiến sự giãy dụa ngày càng yếu ớt, giọng nói cũng trở nên the thé, đáng sợ. Trong khi đó, Mộ Phong trên vương tọa xương trắng chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Cửu Uyên! Mộ Phong nhanh chóng phát hiện Cửu Uyên cách đó không xa, khẽ gọi một tiếng nhưng không tiến lên, ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Hắn vẫn còn nhớ rõ, Cửu Uyên dẫn hắn đi trong hành lang là hàng giả, và hắn bị một thứ gì đó cưỡng ép kéo vào sâu trong động phủ này. Sau đó, ý thức của hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối, những chuyện xảy ra sau đó hắn hoàn toàn không thể nhớ ra. Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, Cửu Uyên trong động phủ này có vấn đề. Cửu Uyên nhận ra vẻ cảnh giác trong mắt Mộ Phong, hiểu rõ suy nghĩ của người sau, liền mở lời, "Lê tiểu tử, ngươi không cần phải cảnh giác như vậy, thủ phạm gây ra mọi chuyện ở đằng kia kìa." Mộ Phong nhìn theo hướng Cửu Uyên chỉ, lập tức thấy bóng đen bị lồng giam do pháp tắc ngưng kết vây khốn. Hình dạng bóng đen bất quy tắc, còn không ngừng biến hóa. Khi nhìn vào bóng đen, lòng Mộ Phong rung lên, vì hắn thấy trong bóng đen đôi đồng tử đen nhánh quen thuộc. Trước đó, hắn bị đôi đồng tử đen nhánh này dẫn dụ vào động phủ, cuối cùng ý thức cũng vì vậy mà trở nên mơ hồ. Giờ phút này, bóng đen không ngừng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi lồng giam pháp tắc, khiến nó rất tức giận, phát ra những âm thanh the thé, thê lương. Cửu Uyên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Cửu Uyên trầm ngâm một lát, liền kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra từ khi hắn tiến vào đây cho Mộ Phong. Mộ Phong nghe xong thì ngẩn người, không ngờ trong lúc hắn mất ý thức lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nghĩ đến bóng đen quỷ dị này lại nhân cơ hội muốn đoạt xá hắn, Mộ Phong rợn cả tóc gáy. Hắn cảm nhận được bóng đen này rất quỷ dị và cường đại. Trong tình huống bình thường, hắn không có cơ hội phản kháng sự đoạt xá của thứ quỷ dị này. Nhưng pháp tắc đạo vận trong Vô Tự Kim Thư lại xuất hiện giải cứu hắn vào thời khắc mấu chốt. Cũng may linh hồn của ngươi đã dung hợp với Vô Tự Kim Thư, nên khi linh hồn ngươi gặp nguy cơ trí mạng, Vô Tự Kim Thư sẽ kích hoạt chế độ tự vệ. Cửu Uyên cảm khái nói. Nghe vậy, Mộ Phong thầm thấy may mắn, cũng nhờ có Vô Tự Kim Thư bảo hộ, nếu không thì hắn đã gặp nguy hiểm thật rồi. Cửu Uyên, thứ này rốt cuộc là cái gì? Vì sao nó nhất định phải đoạt xá ta? Ánh mắt Mộ Phong lại rơi trên bóng đen, không khỏi tò mò. Cửu Uyên lắc đầu nói, ta cũng không rõ đây là cái gì, nhưng hồn lực của nó mạnh hơn ta rất nhiều. Mộ Phong kinh hãi, không ngờ Cửu Uyên lại đánh giá bóng đen này cao đến vậy. Phải biết, Cửu Uyên là khí linh của Vô Tự Kim Thư, dù bị thương nặng chưa hồi phục, nhưng hồn lực cũng đủ để đứng đầu toàn bộ thần kiến đại lục, gần như không ai sánh bằng mới đúng. Nhưng Cửu Uyên lại nói mình không bằng bóng đen này, vậy bóng đen này mạnh đến mức nào chứ? Lúc này, bóng đen đã ý thức được mình không thể thoát khỏi lồng giam pháp tắc, đôi đồng tử đen nhánh âm lãnh nhìn chằm chằm Mộ Phong và Cửu Uyên. Không ngờ bản tọa lại thua trong tay các ngươi. Nói đi, các ngươi muốn gì mới chịu thả ta? Bóng đen lạnh lùng nói. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, không nói gì, ý tứ rất rõ ràng, để Cửu Uyên ra mặt. Cửu Uyên chậm rãi lơ lửng trước lồng giam pháp tắc, thản nhiên nói, ngươi nói cho chúng ta biết trước, ngươi là cái gì? Còn có biết gì về bản nguyên Tam Thánh Sơn không? Cửu Uyên có một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.